kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 191 chắc chắn phải chết. Trung đại lục trên một con đường nhỏ dẫn vào hiểm địa cấp thấp tiết một sâm lâm. Vương Thiên Ngân cùng Hoa Phong không nói một lời, một trước một sau mà đi. Bọn họ là có thể phi hành, nhưng không hẹn mà hợp, cả hai đều không muốn bay, mà chỉ thích đạp bộ. Vương Thiên Ngân không biết đang nghĩ gì, thỉnh thoảng liếc về phía sau đầy phức tạp. Hoa Phong vừa đi vừa nhắm mắt, hắn là đang tu luyện tìm hiểu tam sinh chuyên sâu, đạo tâm thăng hoa hắn rốt cuộc cũng đưa tam sinh tiến thêm một bước, tuy nhiên vẫn tiếp tục tìm hiểu. Dừng lại. Hoa Phong cưỡng ép thu hồi tu luyện, bất giác mở mắt, sắc mặt đen lại, một cỗ phẫn nộ không hiểu bộc phát đi ra. Hắn là hướng Vương Thiên Ngân phía trước lên tiếng. Có chuyện gì? Vương Thiên Ngân xoay người nhíu mày nghi hoặc. Nàng không cho rằng Hoa Phong ăn no dưỡng mỡ kêu nàng dừng cước bộ. Hơn nữa bộ dạng hắn thế kia chắc chắn có chuyện. Phía trước sắp có người chết. Hoa Phong nghiến răng đáp lại, trong mắt mơ hồ lóe sát khí. Có bao nhiêu mạnh? Vương Thiên Ngân dường như mặc định Hoa Phong nói gì cũng tin. Cho nên không có hỏi vặn mà hỏi dò. Đi xem liền biết. Hoa Phong vừa nói hết câu, khí tức thu liếm, lăng không bay đi. Đợi ta. Hoa Phong không ngờ nói xong liền đi, khiến Vương Thiên Ngân một trận dậm chân, bất quá cũng chạy theo sau. Thái thần song binh các ngươi không ngờ sức sược như vậy. Đúng như Hoa Phong dự đoán, phía trước cách hắn 30 dặm, có hai đội nhân mã đang dương cung bạc kiếm. Hai bên nhân lực sấp xỉ, đồng dạng 29-30 người, tu vi cũng sàn sàn từ thiên sơn cảnh đổ lại. Hai đội nhân mã phân biệt, một bên toàn nam tuổi cao nhất 50, thấp nhất 20. Một bên toàn nữ độ tuổi cũng cùng bên kia không kém, nhưng là oanh oanh yến yến, khiến đám người đối diện, không ít tên chảy nước miếng. Người vừa lên tiếng là người đứng đầu toàn nữ. Người này tu vi thiên sơn cảnh, dung mạo bình thường tuổi tầm 30, nàng đang nhìn đám nam nhân trước mặt với thái độ chán ghét. Yến thiên hội các ngươi mới là đám kiếm chuyện trước. Dám phế bỏ người của thái thần song binh ta. Hiện tại còn mở miệng nói ai sấp sược, đúng là nực cười. Đứng đầu toàn nam là một đại hán đầu chọc, ngũ quan dữ tợn, hướng nữ nhân vừa nói cười lạnh. Huyên đệ của hắn chỉ vì lỡ trêu vẹo một nữ nhân trong đám người họ, không ngờ bị đối phương hành hung còn cắt luôn vật ấy. Hiện tại hắn chỉ đến thay mặt đòi công đạo. Một kẻ vô lại hạ tiện, ta chưa giết hắn là may cho hắn rồi. Một nữ nhân phía sau bất ngờ xen miệng châm chọc. Người này không ngờ Hoa Phong quen, Hoa Nhi. Tiểu tiện nhân ngươi nếu rơi vào tay ta. Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Một võ giả bên phía toàn nam hướng Hoa Nhi độc ác nói. Hắn chính là người bị cắt, hung thủ chính là Hoa Nhi. Hắn ở đây mạnh miệng, nhưng lúc đó xin tha như chó chết, nếu không, đã không còn mạng. Hừ, ta hối hận khi không cắt luôn cái đầu của ngươi. Hoa Nhi tức giận nói. Tên này đúng là cặn bã, thời điểm đó hắn không những dập đầu xin tha còn liên tục thề thốt đủ điều, nhưng lúc này quay ngoắt như cổ cò, đúng là đáng bầm thây vạn mảnh. Tăng Huyền, ngươi nếu giao tiện nhân kia ra, chúng ta sẽ kết thúc ăn oán. Võ giả đầu chọc, mắt đưa về phía Hoa Nhi lói tia dâm tà, sau đó hít mắt hướng nữ nhân cầm đầu nói. Hoa Nhi đúng là cực phẩm hiếm thấy, ước vạn người không có một, bị người đánh chủ ý cũng là dễ hiểu. Si tâm vọng tưởng. Nữ nhân cầm đầu lạnh giọng đáp trả. Ý đồ rất rõ ràng trực tiếp cự tuyệt. Ngô ngốc. Đại hán đầu chọc không vì bị từ chối mà tức giận. Mắt lóe tia khinh thường khẽ nhích miệng. Ai ngô ngốc đánh thử liền biết. Nữ nhân cầm đầu bị mắng nhức khinh thường, lập tức tím mặt, lên tiếng thách chiến, nàng là muốn đồng thủ. Nữ nhân chỉ thích hợp hầu hạ, không thích hợp chém giết. Trong khi nữ nhân cầm đầu đang chuẩn bị ra lệnh, phát động công kích. Bên phía Toàn Nam đột nhiên vang lên giọng nói châm chọc. Lương Hà. Chủ nhân, giọng nói vừa xuất hiện, nữ nhân bên này không ít người bật thốt. Vẻ mặt khó tin cùng khiếp sợ. Lương Hà, cái tên mà vô số nữ nhân nghe qua đã sợ. Hắn là đích tôn dòng chính tam phẩm gia tộc Lương gia. Năm nay 30 tuổi, tu vi Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Sở dĩ nữ nhân nghe đến tên liền sợ, là do Lương Hà, tên này có thú vui cực kỳ biên thái, đó chính là thích sưu tâm mỹ nhân, quan hệ không bao giờ kín đáo, mà là ở chỗ đông người, cảm giác sợ hãi của nữ nhân mới làm hắn thỏa mãn. Người nào bị hắn nhìn chúng đừng mơ thoát khỏi, trừ khi xuất thân đối phương cao hơn hắn. Nếu không vẫn mơ, e, mơ, hơ, liền thảm. Toàn bộ nữ nhân Yến Thiên Hội đều là xuất thân hèn mọn, tập hợp một chỗ để bảo vệ lẫn nhau. Người đứng đầu chỉ có tu vi Hải Dương cảnh, còn có mấy Sơn Hà cảnh, nhưng hiện tại không có mặt. Mặc dù có mặt cũng không dám đơ ngơ đến cọng lông chân Lương Hà, tam phẩm gia tộc, không phải một cái Yến Thiên Hội nho nhỏ có thể trêu vào. Đúng là cực phẩm. Lương Hà đầu đội thanh quan, một thân bạch y, mày kiếm mắt sáng, trông khá là anh tuấn, nhưng ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía Hoa Nhi đầy dục hỏa. Hắn là chơi qua vô số nữ nhân, nhưng rất ít người so sánh được với nữ nhân kia. Nàng còn không mau bước ra hay là đợi ta xuống làm tại chỗ? Lương Hà bộ dạng biến thái, hướng Hoa Nhi quát. Giọng điệu không cho làm trái. Trong suy nghĩ của hắn, nữ nhân được hắn chú ý, phải chủ động đi ra hầu hạ, không cần nhắc nhở. Nếu để hắn động tay động chân, người đó sẽ rất thảm, bị chơi đến chết. Ngươi tưởng mình là ai, chẳng qua chỉ là một tên phế vật. Hoa Nhi thần sắc chán ghét, lạnh giọng nói. Nàng vừa từ tỉ muội biết được sở thích biến thái của đối phương. Đặc biệt tu vi Sơn Hà cảnh, lẫn gia thế của hắn, là đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Bất quá nghe đồn hắn là Sơn Hà cảnh yếu nhất trong cùng cảnh giới. Bởi vì một thân tu vi là do cưỡng ép dùng linh đan diệu dược đúc ra, không phải tự thân tu luyện. Dùng linh đan diệu dược đúc kết cảnh giới, liền là phế vương A.T.K. hơn O. Nơ gơ đáng để vào mắt. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Võ giả bị Hoa Nhi cắt, thấy nàng dám phỉ báng Lương Hà, nội tâm phấn khích một trận. Theo hắn, Hoa Nhi hiện tại tu vi chỉ mới thiên địa cảnh đỉnh phong, dù Lương Hà có là phế vật, thì chênh lệch vẫn là chênh lệch. Hơn nữa gia thế của đối phương, không phải mấy thứ tiện nhân Yến Thiên Hội có thể chống lại. Tiểu tiện nhân, ngươi quả thật muốn bị chơi chết. Lương Hà không ngờ nữ nhân bản thân để mắt, không những không tự động bước lên phục vụ, mà còn có thái độ chống đối. Thậm chí chọc vào nỗi đau của hắn, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Không phải là tin đồn, Lương Hà hắn sinh ra tư chất kém cỏi, một thân tu vi quả thật uống đan mà có. Chuyện này đối với kẻ kiêu ngạo như hắn là một sỉ nhục không thể chấp nhận. Cho nên hắn từng thề, nếu có kẻ nào dám mang cái này ra phỉ báng hắn, hắn sẽ khiến đối phương sống không bằng chết. Ngươi dám làm ta mất một sợi tóc, chờ diệt tộc đi. Hoa Nhi cũng biết đánh không lại đối phương, cho nên có hơi sợ. Nhưng đúng như nàng nói, nếu nàng bị tổn thất gì, sư tôn của nàng liền đem cả tộc Lương ra, giết đến chó gà không tha. Ha ha, để ta đem ngươi chơi chết, xem ai sẽ diệt tộc ta. Lương Hà hai mắt tràn đầy phẫn nộ, lẫn dục hỏa nồng đậm, từng bước tiến về phía Hoa Nhi. Diệt tộc ngươi không được, nhưng lấy mạng ngươi thì nhất định phải được. Ngay lúc Hoa Nhi có ý định cá chết lưới rách, sẵn sàng liều mạng, đột nhiên phía sau nàng vang lên âm thanh đầy sát khí, giọng điệu như chém đinh chặt sắt. Ca. Hoa Nhi mày liễu hơi nhíu. Nàng nhanh chóng xoay người, ý định xem người tới là ai, nhưng cũng rất nhanh bị một trận kích động, cố gắng lắm mới không bị thất thố. Người vừa lên tiếng đúng là Hoa Phong. hắn lúc này tay cầm Long Uyên kiếm, hai mắt sắc lạnh. Toàn thân sát khí mười phần, đang từng bước đi tới. Đi đến cạnh Hoa Nhi liền dừng lại. Rồi bỏ phương nào lại cả gan khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi biết ta là ai không? Lương Hà cũng không đi tiếp, híp mắt đánh giá đối phương, sau đó nhích miệng. Bộ dạng như cũ cao cao tại thượng. Ta chỉ biết ngươi sắp tới là vong hồn dưới kiếm của ta. Hoa Phong giọng điệu âm trầm, khí thế không ngờ trực tiếp kéo lên. Dám đánh chủ ý lên người muội muội hắn, đối phương chắc chắn phải chết. Tuyệt đối phải chết. Ca hắn là Sơn Hà Cảnh. Hoa Nhi nội tâm lo lắng nhắc nhở. Nàng là không nhìn ra tu vi Hoa Phong, nhưng hắn không thể nào vượt qua thiên địa cảnh nhị trọng thiên. Trong khi Lương Hà đúng là phế vật, nhưng Sơn Hà Cảnh có yếu bằng mấy, cũng không phải thứ thiên địa cảnh có thể chống đỡ. Nàng dù biết Hoa Phong yêu nghiệt, nhưng không chắc làm gì được đối phương, tu vi hắn quá thấp. Muội lui lại. Hoa Phong không quan tâm cái gì Sơn Hà Cảnh, chết là chết. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 192 quá yếu. Ta còn tưởng cao nhân phương nào hóa ra chỉ là kiến hôi. Lương Hà một trận cười cuồng tiếu, ngó chừng Hoa Phong xem hắn như một tên hề. Hắn vốn nhìn không ra tu vi đối phương, vì kẻ này che giấu cảnh giới. Nhưng nghe Hoa Nhi nhắc nhở cùng bộ dạng lo lắng của nàng, hắn thập phần khẳng định tu vi đối phương tuyệt không vượt quá thiên địa cảnh. Với hơn A, nơ, T, hơn I, E, nơ địa cảnh trước mặt Sơn Hà Cảnh, một ngón tay có thể đè chết mấy chục tên. Kiến hôi không biết thân phận kiến hôi lại còn khẩu xuất cuồng ngôn, chết không hết tội. Lương Hà giọng điệu từ trên cao nhìn xuống cười lạnh khinh thường. Trong mắt hắn, Hoa Phong lúc này đã là người chết. Ngươi là nên chết rồi. Hoa Phong lần đầu tiên không có cùng người đấu khẩu, sát khí không chút nào thuyên giảm, thần sắc âm trầm, lạnh giọng lên tiếng. Ngay lúc Hoa Nhi cùng đám người Yến Thiên Hội lùi lại khá xa, cũng là lúc khí thế cả người hắn bộc phát đi ra. Tam sinh ánh nhật. Không nói thêm bất cứ một lời vô nghĩa, Hoa Phong liền trực tiếp động thủ. Tam sinh chi lực được hắn điều động từ trước lập tức chuyển hóa ngoại chân nguyên. Ngoại chân nguyên theo Long Uyên kiếm chém ra, lập tức tạo thành một vầng kiếm quang đỏ lửa, hướng Lương Hà gào thét đánh qua. Kiếm quang phát ra như thể thiêu đốt vạn vật, nơi kiếm quang đi qua không gian liền bốc lửa, rất nhanh khoảng cách từ Hoa Phong đến Lương Hà, ngoài kiếm quang đỏ rực còn xuất hiện vệt lửa thật dài. Tam sinh tiến cấp. Công kích Hoa Phong phát ra đã tăng lên một tầng mới. Không ngờ không phải thiên địa cảnh. Đối diện kiếm quang khủng bố, Lương Hà sắc mặt đại biến kinh hãi lẩm bẩm. Địch nhân phát động công kích nhưng không hề ẩn chứa khí tức thiên địa cảnh, thậm chí không phải Sơn Hà Cảnh, thế nhưng lại rất mạnh. Thủy Mộc Vô Ưu. Bất quá hắn cũng là ra chiêu phản kích, binh khí là trường tiên. Trường tên vũ động mạnh mẽ quất ra, nhanh chóng tạo thành vầng tiên quang màu lam nhạt, tiên quang hệt như dòng đại hà mở ngoặt tròn sông lớn đóng ngoặt tròn, chí âm chí nhu, ẩm chứa chân nguyên Sơn Hà Cảnh, nhanh chóng hướng kiếm quang đánh tới. Thủy khắc hỏa, ý đồ Lương Hà rất rõ ràng, hắn là muốn khắc chế công kích của Hoa Phong. Đại hà cuồn cuộn, rất nhanh một chỗ giao kích cùng kiếm quang đỏ lửa. Oanh! Công kích va chạm phát ra âm thanh trầm đơ cơ, cả hai người bị lực phản chấn đập bay, mỗi bên lui 10 bước. Tuy nhiên tại nơi công kích va chạm, thủy hỏa tương giao triệt tiêu lẫn nhau, bốc lên hơi nước nồng đậm, hơi nước tràn ra xung quanh tạo thành lớp sương mù dày đặc bao phủ phạm vi vài trăm thước. Mấy chục người thái thần song binh vốn bị khí thế Hoa Phong chấn nhiếp, đã lùi lại khá xa. Bọn họ cùng đám người Yến Thiên Hội là đang có ý đồ quan sát chiến đấu. Bất quá hiện tại sương mù tràn ra, cái gì cũng không thấy, ai thắng ai bại cũng là vô pháp nhận biết. Sau kích đầu tiên, Hoa Phong là bị Lương Hà hù sợ, bất quá cái hắn sợ không phải đối phương quá mạnh, mà là quá yếu, cực kỳ yếu. Đừng nói là hắn, ngay cả Hoa Nhi, với thực lực của nàng, nếu thật sự cùng đối phương liều mạng, hưu chết về tay ai còn chưa hẳn có thể đoán định. Đã vậy kết thúc nhanh một chút cơ, u, nơ, hơi tốt. Liên Hoa Trạm. Hoa Phong sau khi ổn định thân hình, không ngờ tiếp tục tấn công. Hắn là sử dụng kiếm ký cùng vận dụng nội chân nguyên. Kiếm chiêu được hắn vận chuyển thiên thánh quyết thúc dục chân nguyên gia trì cộng thêm vài ý cảnh, rất nhanh huyễn hóa thành một đóa liên hoa xinh đẹp. Liên hoa bay múa lấy tốc độ cực nhanh, xé toang sương mù nhắm thẳng Lương Hà đánh qua. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lương Hà chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện công tiếp theo đã tới. Khiến hắn một trận kinh hãi thất sắc, cùng với đó là cực kỳ không thể tin. Địch nhân không ngờ đích xác là thiên địa cảnh, nhưng không thể tưởng tượng là mạnh đến độ cùng hắn giao phong cân tài cân sức. Đạo lý thiên địa cảnh chỉ là kiến hôi trước mặt sơn hà cảnh, ngay lúc này đã bị phá vỡ. Vũ động thần long. Lương Hà nội tâm đại chấn, nhưng cũng là không chậm, ra chiêu đối kháng. Trường tiên đánh ra ý cảnh điều động, phạm vi 500 thước trời không ngờ đổ mưa. Sấm chớp lập lòe, thiên địa ảm đạm. Tiên quang cũng lập tức huyễn hóa đi ra. Vô số hạt mưa không ngờ hướng tiên quang tề tụ tạo thành một thủy long. Thủy long càng lúc càng lớn, thân hình rất nhanh bành trướng, lớn thành dài 2 trượng, dương nhanh múa vuốt lao về phía liên hoa. Oanh! Liên hoa cùng thủy long giao kích tạo ra thanh âm đinh tai nhức óc. Sóng xung kích càn quét đập cho mặt đất nứt nẻ, cát bay đá chạy. Nhưng chuyện khó tin lại tiếp tục xảy ra, thủy long đáng sợ bị liên hoa đập tan, liên hoa dư thế không dừng, tiếp tục hướng Lương Hà đánh tới. Làm sao có thể? Binh! Lương Hà mặt mày xanh lét, há mồm chấn động, vừa nói hết câu, liền bị liên hoa nện trúng, bay ngược phía sau, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Thiên địa giao thoa. Hoa Phong không có ý định để đối phương thở dốc, vận dụng tam sinh vung long uyên kiếm tiếp tục tấn công. Kiếm chiêu vừa ra, liền huyễn hóa thành kiếm quang đa sắc, kiếm quang như muốn thôn thiên phệ địa, khí thế phát ra trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Kiếm quang bá đạo tuyệt luôn, không do dự hướng Lương Hà mạnh mẽ lao đi. Ngươi là yêu quái phương nào? Đối mặt kiếm quang đáng sợ, lại chưa có chuẩn bị, Lương Hà rốt cuộc cảm nhận được một tia tử vong cận kề, kinh hãi gào thét, miễn cưỡng vũ động trường tiên, ra điều muốn ngăn trở. Hắn là không thể tưởng tượng, đối phương là không cần thời gian xúc tích, vẫn có thể liên tục phát ra công kích có lực đạo không kém nhau quá nhiều. Thông thường, nếu liên tục xuất thủ, công kích càng về sau càng yếu. Lực đạo không được ba thành như ban đầu, bởi vì thời gian quá ngắn, không thể hoàn tất thúc dục chân nguyên cùng điều động thiên địa. Công kích đi trước là xúc tích đầy đủ, nhưng công kích đi sau, nếu làm liên tu hồi trận, sẽ là không quá mạnh. Tuy nhiên địch nhân trước mặt, vốn vượt đại cảnh giới giao phong, đã là thập phần kinh thế hãi tục, hiện tại còn có thể liên tục phát động tấn công. Mà lực đạo chỉ hao hụt mấy thành ở công kích đi sau, đây là chuyện không tưởng, thậm chí là không thể. Thế nhưng hắn không biết, một kẻ dùng đan được đúc ra tu vi như hắn, là cực kỳ thiển cận trong tu luyện, cho nên không làm được cũng là hợp lý. Oanh! Kiếm quang đa sắc mạnh mẽ đập thẳng vào tiên quang yếu ớt, do Lương Hà miễn cưỡng thi triển. Binh! Tiên quang không đủ lực đạo. Liền như bọt biển, không một chút cản trở, bị kiếm quang đập tan, kiếm quang không ngừng lại, đánh mạnh lên người Lương Hà. Ầm. Lương Hà bị kiếm quang lực đạo gần như nguyên vẹn nện trúng, thân hình như đạn pháo, bay ngược về phía sau, lăn tròn trên mặt đất, làm nên một trận cày xới tung tóe, cát bay đá chạy. Chết! Hoa Phong âm lãnh quát, sau đó ngay tại chỗ biến mất. Hắn không ngờ xuất hiện ngay cạnh Lương Hà, nhanh như chớp đâm ra một kiếm. Ánh kiếm sáng choang lóe lên như tử thần, găm đầu đối phương xuống đất. A a a a a a. Ngươi dám giết ta? ngươi không ngờ dám giết ta. Lương gia nhất định sẽ truy sát ngươi chân trời góc bể. Lương Hà bị một kiếm xuyên đầu, liền gào thét thảm thiết. Hai mắt cực kỳ oán độc nhìn Hoa Phong nguyền rủa, cực kỳ không cam lòng. Hắn không ngờ bị người giết, bị một kiến hôi thiên địa cảnh giết. Hắn là con trai duy nhất của gia chủ Lương gia tại nhiệm. Dù là đệ tử tam phẩm tông môn, gặp hắn cũng cụt đuôi mà chạy, xu nịnh đủ điều. Mấy ngày trước, hắn vô mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn tình. Tơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn được. Xe mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn đám. Tê lơ tê cơ sơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn rác. Cơ hơ bơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn rưỡi. Ơn mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn thái. Tim mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn thần. A ra mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn rong. Bi mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn binh. Ga mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn mời. Bơ mơ vơ tê mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn đi. Ơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn thu. Bích mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn thập. Tê hơ hơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn nữ. Bê sơ mơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn nhân. Quy quy o u y mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn cực. Ve cô mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn phộng. Vốn hắn nghĩ rằng ở cái tiết mục xâm lâm nho nhỏ là không ai dám làm gì hắn, dù có là sơn tặc khét tiếng. Lương Hà tự tin như vậy bởi vì đệ tử nhị phẩm tông môn nhị phẩm gia tộc là khinh thường đi đến hiểm địa cấp thấp xa xôi. Hơn nữa với tu vi sơn hà cảnh, hắn là có thể quét ngang. Thế nhưng chưa kịp hối hận liền tắt thở bỏ mình, chết không thể chết hơn. Một đời thiếu gia kiêu ngạo của tam phẩm gia tộc cuối cùng đã kết thúc, cũng là bước khởi đầu cho vô số thiếu gia khác bỏ mạng bởi vì đuôi mù chọc phải Hoa Phong. Tiếng kêu gào thảm thiết trước khi chết của Lương Hà khiến cho toàn bộ người bên ngoài một trận khiếp vía. Đặc biệt đám người thái thần song binh càng là một trận run rẩy, không ít tên yếu bóng vía quay đầu bỏ chạy. Nhưng bao nhiêu người bỏ chạy, là bấy nhiêu cái đầu bay lên tạo tên một màn chấn nhiếp đầy máu tanh, khiến cho những người còn lại dù tè ra quần cũng không dám nhúc nhích. Sương mù dần dần tiêu tán, hai thân ảnh một đứng hiên ngang một nằm bẹp cũng hiện ra từ mơ hồ cho đến ngưng thực. Hô! Dù biết trước Lương Hà bị chém chết, nhưng khi nhìn thấy hắn bị kiếm xuyên đầu, những người có mặt mới chân chính khiếp sợ. Lương Hà thiếu chủ tam phẩm gia tộc thân phận cao quý, không ngờ bị một kẻ vô danh tiểu tốt hạ sát, đây ép hẳn sẽ là một hồi phong bạo, bởi vì Lương gia tuyệt đối không bỏ qua chuyện này. Ngươi không ngờ dám hạ độc thủ. Ngươi là chết chắc rồi. Võ giả bị Hoa Nhi cắt. Nhìn thấy Lương Hà bị một kiếm xuyên đầu, sắc mặt trắng bệch, nội tâm chết lặng. Kẻ kia cùng tiện nhân có quan hệ không tầm thường, ai cũng có thể nhìn ra. Với quan hệ của bọn họ không lý nào đi tha cho mình, bất quá hắn là không có xin tha, mà đột nhiên cười cuồng tiếu. Dám giết Lương Hà, hai người đối phương chờ bị tận cùng truy sát đi. Ngu ngốc! Hoa Phong hướng đối phương cười lạnh, thần sắc tràn đầy khinh thường. Hắn vừa rồi sau khi chém giết Lương Hà cũng là chém qua vài tên rồi bỏ tham sống sợ chết, hiện tại còn gặp phải tên điên thân mình sắp chết không lo, lại lo địch nhân có bị truy sát hay không. Các cũng là nên đi cùng hắn. Hoa Phong tiếp tục lên tiếng quét qua đám người thái thần song binh, trong mắt lóe tia tàn nhẫn. Kiếm phá thương không người người làm exit phong chương 193 toàn bộ giết sạch. Sau khi đem Lương Hà chém giết, Hoa Phong quét mắt về phía đám người Thái Thần Song binh, ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn tiến bọn họ một đoạn. Hừ, giết một tên phế vật có gì hay ho? Nếu ta đoán không lầm, tu vi của ngươi thậm chí chưa đạt đến thiên sơn cảnh. Cho nên muốn giết chúng ta ngươi còn chưa đủ tư cách, đừng tự đi tìm chết. Đại hán đầu chọc thần sắc bình tĩnh, hướng Hoa Phong lạnh nhạt lên tiếng. Giọng điệu hơi có chút khinh thường. Trong suy nghĩ của hắn, giết phế vật Lương Hà, hắn cũng có thể làm được. Do đó với hắn, thành tích chu sát sơn hà cảnh của thiếu niên trước mặt, không có gì ghê gớm. Hắn không biết đối phương là làm thế nào thích sát mấy người yếu bóng vía vừa rồi, nhưng hắn chắc chắn tu vi đối phương không phải thiên sơn cảnh. Vừa rồi hai người chiến đấu mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận dao động chân nguyên thiên địa cảnh phát ra từ trận chiến. Lương Hà đích xác là sơn hà cảnh, như vậy dao động thiên địa cảnh hiển nhiên là của người còn lại. Ta đích thì không phải thiên sơn cảnh, tuy nhiên cũng là vừa đủ tiến các ngươi một đoạn. Hoa Phong không phủ nhận, đáp lại, ngôn từ đầy bá đạo. Không phải thiên sơn cảnh liền muốn đem toàn bộ chúng ta chém giết. Ta thấy ngươi quá tự đề cao mình rồi. Một võ giả thiên sơn cảnh khác cũng cho là bản thân đủ sức diệt sát Lương Hà, cười lạnh nói. Trong mắt tên này trừ sơn hà cảnh đúng nghĩa và siêu cấp thiên tài, không một thiên sơn cảnh nào có thể đem tất cả bọn họ chém giết, chứ chưa nói còn chưa đạt đến cảnh giới này. Đồng nghĩa theo hắn Hoa Phong là si tâm vọng tưởng, ngông cuồng không sợ chết. Nói như vậy đủ rồi, hiện tại liền chết đi. Hoa Phong lười giải thích, trầm giọng. Kế tiếp không ngờ trực tiếp một lần kích phát tám đại kiếm ý. Tám đại kiếm ý sau lần đạo tâm thăng hoa đã có chút tiến triển, chỉ cách tiểu thành một bước nhỏ. Kiếm ý đột ngột hàng lâm, thiên địa ảm đạm thất sắc. Kiếm ý phô thiên cách địa, mạnh mẽ càn quét, cuồng phong tự nổi rít gào, thiên hôn địa ám, không gian vặn vẹo. Một lực áp bách cực đại đột ngột hướng đám người Thái Thần Song binh cùng Yến Thiên Hội đè ép đi xuống, khiến cho bọn họ không ít người phủ phục run rẩy, tốt hơn một chút cũng là thần sắc tái nhợt, mặt cắt không chút máu. Hoa rơi hữu ý. Kiếm ý đại triển thần uy, Hoa Phong cũng không có nghĩ dùng kiếm ý là có thể diệt sát thiên địa cảnh, cho nên hắn nhanh chóng chém ra một kiếm. Kiếm chiêu vừa ra, hoa rơi đầy trời, đâu đâu cũng là hoa, nơi nơi, hoa là hoa, hoa phiêu giật bay múa, tạo nên một màn huyễn lệ xinh đẹp. Trăm vạn hoa từ bốn phương tám hướng, thế nhưng là đang nhắm thẳng mấy mươi người Thái Thần Song binh đi tới. Hoa vốn dĩ bình thường, đột nhiên huyễn hóa thành kiếm hoa phát ra khí tức khủng bố, được tám đại kiếm ý gia trì, kiếm hoa càng thêm bá đạo. Vạn vạn kiếm hoa như ong vỡ tổ, không hề báo trước, lấy một tốc độ cực nhanh đập về phía mục tiêu. Đây là kiếm pháp gì? Đối diện với vòng vây kiếm hoa kinh khủng, đại hán đầu chọc sắc mặt đại biến, không tự chủ thốt lên. Không những hắn mà tất cả thành viên Thái Thần Song binh cũng là thập phần kinh hãi. Bọn họ rút cuộc đã chọc phải dạng gì quái vật? Kiếm ý không những đè ép khiến bọn họ chiến lực sụt giảm nghiêm trọng, lại còn kiếm pháp vây khốn cực kỳ đáng sợ trước mắt. Cứu ta a! A! Những võ giả đạo tâm yếu nhược, vốn bị kiếm ý gắt gao áp chế phủ phục run rẩy, hiện tại khi bị kiếm hoa đánh tới, liền không hề có sức hoàn thủ, rất nhanh thân thể bị cắt thành mảnh nhỏ. Liên tiếp là những tiếng hét thảm vang lên, một màn thảm sát kinh dị cứ như vậy diễn ra. Đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân có mắt không tròng, đuôi mù không thấy Thái Sơn. Ta còn mẹ già 90, con nhỏ 3 ngày. Trước vô số kiếm hoa liên miên bất tuyệt, kiếm ý kinh thiên đè ép, cùng với sự khiếp sợ khi đồng bạn bị cắt nhỏ, từ đại hán chọc đầu cho đến thành viên còn sống. Một bên chống đỡ kiếm hoa công kích, một bên xin tha, bọn họ bịa đặt đủ mọi thứ để hy vọng Hoa Phong mũi lòng. Cuối cùng bọn họ cũng biết địch nhân mà bọn họ gặp phải là khủng bố bực nào. chỉ bằng kiếm pháp vây sát đáng sợ này, đừng nói một cái thái thần song binh, 10 cái cũng không đủ cho đối phương giết. Đi xuống mà kể với lão Diêm Vương. Hoa Phong không dự định chừa lại một kẻ nào. Nhích miệng nói. Tam sinh tiến cấp, kiếm ý tăng cao, hắn tin chắc chỉ cần kiếm hoa này thôi, cũng đủ chu sát toàn bộ bọn họ. Nữ nhân Yến Thiên Hội bị kiếm ý gắt gao áp chế, không ít người chửi thầm Hoa Phong không biết thu liếm, hại bọn họ bị liên lụy. Nhưng khi trông thấy kiếm hoa một cái lại một cái, cắt lên người võ giả song binh cắt đến thành bột mịn, liền chính thức bị chấn nhiếp, không một ai dám lóe lên tâm tư không tốt. Bọn họ là sợ, bị hắn nhìn không vừa mắt, cho nên thành thật chịu nỗi khổ kiếm ý mà không dám kêu than, thậm chí thở mạnh. Rất bất ngờ Hoa Nhi lại bình yên vô sự, nhưng để không quá bắt mắt, nàng cũng làm bộ sợ hãi. Bất quá Hoa Nhi là thật sự sợ hãi, nàng là biết ca ca yêu nghiệt, nhưng biến thái đến mức này đúng là không thể mường tượng. Ca rốt cuộc còn có thể mạnh hơn không? Hoa Nhi nhìn Hoa Phòng nghĩ thầm, nội tâm một trận tò mò muốn biết, nàng thậm chí ước, ngay lúc này liền xuất hiện một sơn hà cảnh đúng nghĩa. Một suy nghĩ điên rồ, nhưng chỉ như vậy nàng mới có thể nhìn ra, Hoa Phong chân chính thực lực. Tiểu tử ta có làm ma. Cũng theo, ám, ngươi, suốt, đời. Đại hán đầu chọc tròng mắt oán độc hướng Hoa Phong hét lên từng chữ, kế tiếp cơ thể liền bị cắt nhuyễn, hắn cũng chính là người cuối cùng. Ca còn có việc, lần sau gặp. Giải quyết xong đám võ giả thái thần song binh, Hoa Phong không ngờ lăng không rời đi. Trước khi đi liền hướng Hoa Nhi truyền âm cáo biệt. Không phải hắn không muốn cùng muội muội ôn chuyện, nhưng hắn là còn nhiệm vụ phải làm, và lại thân phận của hai huynh muội hắn rất đặc biệt, không nên ở cùng một chỗ thì hơn. Hơn nữa sau khi phẫn nộ tiêu tan, hắn còn mơ hồ cảm nhận, Hoa Nhi không đơn giản có thể bị uy hiếp nguy hiểm. Bởi vì trực cảm cho hắn biết, nàng đang được ai đó bảo vệ, người bảo vệ này rất rất mạnh. Ca a, ngươi cũng không cần muội muội. Hoa Nhi ủy khuất truyền âm nói lại. Vừa gặp liền đi, cái này là khinh bạc. Hoa Phong nghe vậy, chỉ biết cười khổ, cắn răng im lặng mà đi. Ngươi đi luôn đi, ca ca vô lương tâm. Thấy Hoa Phong không thèm trả lời, Hoa Nhi tức dậm chân một trận. Bất quá lời này hắn là không nghe thấy. Chúng ta đi. Hoa Phong đi đến nơi Vương Thiên Ngân cách đó không xa. Hướng nàng lên tiếng. Ngươi tại sao lại giết họ? Vương Thiên Ngân làm như không nghe Hoa Phong nói, hai mặt trợn tròn dò hỏi. Nàng là người duy nhất chứng kiến màn tàn sát huyết tinh mà không cảm thấy bất ngờ. Nhưng vẫn là nghi hoặc một trận. Sát tinh vô sỉ này, không ngờ bất hợp lý chạy đi ra chém giết người ta, đây là bực nào bá đạo. Trong suy nghĩ của nàng, Hoa Phong không hào phóng đến nỗi, vì một đám nữ nhân mà đi đắc tội tam phẩm gia tộc. Liền nhìn không vừa mắt. Hoa Phong đưa ra đúng lý do mà Vương Thiên Ngân loại bỏ. Hừ! Vương Thiên Ngân hừ lạnh bất mãn. Trung đại lục lương gia. Lúc này trong thư phòng gia chủ có một vị trung niên đang lật xem vài tấu thư. Gia chủ không xong rồi, không xong rồi. Đột nhiên một lão già tông cửa chạy vào, thần sắc hốt hoảng. Lương vi, ngươi không đi trông chừng hồn bài, chạy tới đây làm gì? Còn vô pháp vô thiên như vậy. Vị trung niên nhíu mày, bộ dạng có chút tức giận, lạnh giọng chất vấn. Hồn bài của thiếu gia vỡ rồi. Bị gia chủ chất vấn, lão già liền một trận sợ hãi, bất quá liền nói ra nguyên nhân bản thân thất thố. Cái gọi là hồn bài, chính là một loại bài vị này dùng để lưu trữ một tia linh hồn của người đang sống, cho nên gọi là hồn bài. Hồn bài không có công năng gì đặc biệt, chỉ là theo dõi sự sống chết của một người. Mỗi một người đều có một hồn bài độc lập, khi hồn bài bị vỡ đồng nghĩa người đó đã không còn tại thế. Theo lời lão già trông coi hồn bài vừa nói, hồn bài thiếu gia gì đó bị vỡ, tức là người này đã chết. Ngươi nói cái gì? Vị trung niên sắc mặt đại biến, đứng bật dậy, hỏi cho có lệ. Kế tiếp, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, đi thẳng về kho lưu giữ hồn bài. A a a a. Là kẻ nào, là kẻ nào? Điều tra cho ta, điều tra cho ta. Ta nhất định nghiền xương hắn thành cho rút gân. Luyện hồn. Không bao lâu từ kho lưu trữ hồn bài của Lương gia liền vang lên tiết hét bi thương cùng thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Rất nhanh một tin tức chấn động từ Lương gia truyền ra, con trai độc nhất của gia chủ Lương gia, Lương Thiên Hào là Lương Hà, đã bị người giết hại. Phế vật Lương Hà áp danh đồn xa, hắn bị giết đi khiến không ít người cười to sung sướng, thậm chí còn cảm ơn ai đó đã thay trời hành đạo. Những tin tức từ nơi xa xôi kia không liên quan đến Hoa Phong. Hắn lúc này đang cùng Vương Thiên Ngân sóng vai mà đứng, cả hai đang đưa mắt đánh giá khu rừng bạt ngàn có vô số cổ thụ chọc trời trước mặt. Đây là tiết mục xâm lâm. Hoa Phong chép miệng lẩm bẩm, rốt cuộc hắn cũng là đi đến được nơi cần đến. Bất quá nhiệm vụ là không chỉ đến rồi thôi. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 194 trực tiếp bóp chết. Tiết mục xâm lâm rộng đến vài chục vạn dặm, nơi đây không những cổ thụ chọc trời, còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, yêu thú hàng đàn, là một hiểm địa đi dễ khó về. Chỉ đứng bên ngoài đã nghe thấy những tiếng gầm giống chấn nhiếp nhân tâm của yêu thú cường đại phát ra từ bên trong. Tu vi yếu chút nghe thôi cũng xanh mặt. Yêu thú bên trong xâm lâm cao cấp nhất là yêu thú cấp 3 đỉnh, cảnh giới tương đương võ giả thiên sơn cảnh. Nhưng nếu so về chiến lực, một võ giả bình thường không phải đối thủ của yêu thú đồng cấp. Yêu thú không những da dày thịt béo, lực đạo công kích cũng là gấp 2 thậm chí 3-4 lần võ giả. Nếu xui xẻo gặp phải yêu thú có huyết mạch cường đại, tỉ như hỏa hoàng man ngưu hay thấp hơn chút cỡ hắc thiết mãng, đừng nói là một người, dù đến trăm, đến ngàn, cũng không đủ cho chúng giết. Tuy nhiên, nếu gặp phải võ giả thực sự yêu nghiệt, cũng chưa hẳn không thể công bình chi chiến. Tiết mục xâm lâm không thiếu kỳ hoa dị thảo, nhưng khu vực một vạn dặm bên ngoài đã bị võ giả thám hiểm càn quét không còn. Muốn tìm được thứ tốt, bắt buộc phải vượt qua phạm vi một vạn dặm, sau đó tiến sâu vào bên trong, mới có cơ may nhặt nhạnh. Nói là nhặt nhạnh, bởi vì trừ khu vực có diện tích 5 vạn dặm trung tâm, không một nơi nào là không có dấu chân võ giả. Khu vực trung tâm, nghe đồn tồn tại yêu thú có huyết mạch thần thú thực lực cường đại, là một nơi cấm địa của mọi đoàn thám hiểm, bởi với tu vi của những người tiến vào xâm lâm, không một ai chịu nổi một cái dẫm chân của nó. Võ giả cấp cao khinh thường tiến vào hiểm địa cấp thấp, do vậy khu vực trung tâm gần như chưa một ai đặt chân đến. Hoa Phong và Vương Thiên Ngân hai người lúc này đã vượt qua một vạn dặm phía ngoài, đang tiếp tục tiến sâu. Vương Thiên Ngân ban đầu ý định mang về một cọng linh thảo, nhưng đã thay đổi chủ ý từ khi nào. Có tên biến thái Hoa Phong bảo vệ, dại gì không vơ vét một trận. Cung linh hoa. Vừa nghĩ đến vơ vét, Vương Thiên Ngân liền bắt gặp một loại kỳ hoa. Hai mắt sáng rực che miệng thốt lên. Cung linh hoa là một loại linh hoa cấp 3, cây cao 10 tấc, khi trưởng thành thường nở hoa màu vàng nhạt. Cung linh hoa không dùng cho tu luyện, mà dùng để nữ nhân bổ tu nhan sắc. Một cái linh hoa đủ cho một người giữ nét thanh xuân trong vòng 10 năm. Nữ nhân chẳng ai lại muốn mình già đi, cho nên cung linh hoa nếu hái đi ra có thể bán với cái giá trên trời. Vương Thiên Ngân là không ngờ tới tại tiết mục xâm lâm lại xuất hiện cung linh hoa chân quý. Sự tham tài che mờ lý trí, nàng phấn khích đến độ muốn hái ngay để tránh có người nhìn thấy. Vì sự tham tài mà nàng quên mất một đạo lý đơn giản, bên mỗi gốc linh dược đều có yêu thú canh chừng, thứ càng chân quý yêu thú càng cường đại. Cô muốn chết sao? Ngay khi Vương Thiên Ngân chuẩn bị tiến lại gần, liền bị Hoa Phong gọi giật lại. Chuyện gì? Vương Thiên Ngân quay sang Hoa Phong thần sắc không vui, nhíu mày, giọng điệu chất vấn. Nếu ta đoán không sai kia hẳn là yêu thú. Hoa Phong lười giải thích, lấy tay chỉ về phía cung linh hoa, nói. Vương Thiên Ngân nhìn theo ngón tay Hoa Phong, rất nhanh nàng phát hiện ra điểm bất thường. Tại thân cây linh hoa có một sợi dây màu đỏ máu quấn quanh, hệt như sợi dây leo bình thường, điểm xuất phát không có gì bất thường, nhưng điểm kết thúc lại là một cái đầu rắn. Hô! Vương Thiên Ngân lúc này mới hít ngụm khí lạnh, toàn thân nổi da gà, điện chạy dọc sống lưng, thần sắc khiếp sợ, nàng không ngờ vừa lướt qua rủ môn quan. Sợi dây leo màu đỏ máu kia đích thực là yêu thú, có tên gọi là huyết mãng. Huyết mãng là một loại yêu thú, nghe đến tên đã làm người khiếp sợ. Huyết mãng không lớn, toàn thân màu đỏ máu, dài độ 10 tấc, kích thước chỉ bằng que tắm. Nhưng độ sát thương của nó là thập phần đáng sợ, không một võ giả thiên địa cảnh nào có thể sống sót khi bị nó tấn công. Huyết mãng ẩn chứa độc tính có thể diệt sát thiên sơn cảnh trong vòng nửa chớp mắt. Tốc độ tấn công của nó cũng là nhanh đến độ không thể tưởng tượng. Đáng sợ hơn, lực phòng ngự của nó cũng là thứ khiến người khác một trận ngán ngẩm. Loại yêu thú có kích thước nhỏ bé này chính là nỗi kinh hoàng của vô số võ giả cấp thấp, ngay đến võ giả sơn hà cảnh nếu sơ sẩy bị chúng tấn công cũng rất khó sống. Nơi ở yêu thích của chúng đúng là cung linh hoa. Chi chi! Dường như biết bản thân ẩn nấp bị phát hiện, huyết mãng liền ngóc đầu, hướng hai người Hoa Phong kêu lên vài tiếng uy hiếp, ý đồ nói cung linh hoa là lãnh địa của ta. Nếu không muốn chết liền cút. Tuy nhiên trong hai nhân loại, nó không ngờ từ trên một người cảm nhận được dao động linh hồn thần thú. Chuyện này khiến nó hết sức kiêng kỵ. Kỳ quái. Vương Thiên Ngân thu hồi khiếp sợ, nhìn chằm chằm yêu thú bé tí nghi hoặc lẩm bẩm. Theo nàng được biết, huyết mãng là một loại yêu thú không những cực độc mà còn cực hung cực ác. Bởi vì khi đối mặt võ giả cùng cảnh giới hoặc đối tượng có thể diệt sát, chúng sẽ không do dự lao lên tấn công, sẵn sàng liều mạng. Nhưng nàng là nhìn ra, nó là đang cảm thấy sợ hãi, huyết mãng lại sợ hãi thiên địa cảnh, chuyện này quả thật quá khó tin. Dù bên cạnh nàng là một yêu nghiệt có thể cùng sơn hà cảnh đánh một trận, nhưng tu vi hắn còn... Khe mắt mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, thấp, y íp mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, hơn, íp bu mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, nàng, du si mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, không, bơ, nơ, cơ, bơ, sơ mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, lý, bam xe mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, nào. Vơ ca mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, huyết. Ơ cướp mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, mãng. Ít vô mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, lại. Tê ca, dơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, sợ. Ít mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, hắn đi chỗ khác chơi. Hoa Phong đột nhiên hướng huyết mãng lên tiếng. Hắn là chưa có nghe qua hung danh huyết mãng, cho nên trong mắt hắn yêu thú nhỏ như này, một đập liền chết. Chi chi. Huyết mãng thấy Hoa Phong đuổi mình như đuổi ruồi, rốt cuộc kêu lên vài tiếng phẫn nộ, cuối cùng bỏ qua kiêng kỵ. Phóng người nhắm hắn tấn công. Tốc độ nhanh đến độ khiến người bình thường líu lưỡi, nhưng Hoa Phong chỉ cười nhạt. Ngu ngốc! Hoa Phong tay chụp cổ huyết mãng, miệng khẽ nhích, ánh mắt lộ rõ khinh thường. So tốc độ với hắn đây là ngu ngốc bực nào? Ngươi! Ngươi không ngờ dùng tay không bắt được huyết mãng. Vương Thiên Ngân sắc mặt đại biến khi huyết mãng tấn công, nhưng lúc kịp hoàn hồn, nàng càng là chấn động. Huyết mãng đáng sợ là ở tốc độ tấn công của loại yêu thú này là rất khủng khiếp, nửa chớp mắt cho một lần. Thông thường khi bị huyết mãng tấn công, võ giả chỉ có thể dùng phản xạ để tránh né, nhanh thì sống, chậm thì chết. Không một ai có thể trực tiếp bắt lấy nó, đây là không thể, tuyệt đối không thể, bởi vì nó quá nhanh. Thế nhưng nàng là quên mất, khi trốn chạy đại đương ra, Hoa Phong chỉ dùng thời gian nửa cái chớp mắt, đã di chuyển 100 dặm. Yêu thú ngu ngốc, ngươi nói xem ta nên xử lý ngươi thế nào. Hoa Phong không quan tâm thái độ Vương Thiên Ngân. Hắn là đang nói huyết mãng. Chi chi. Huyết mãng toàn thân run rẩy kêu lên vào tiếng ý vì xin tha. Cặp mắt nhỏ xíu liên tục đảo qua người hắn, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra ẩn chứa trong đó là sự sợ hãi cùng cực cùng cái gì đó âm mưu. Hiểm độc như xà. Hoa Phong cười lạnh, không do dự trực tiếp bóp chết đồ yêu thú gian xảo. Hắn làm sao không cảm nhận được địch ý của huyết mãng. Vốn tính tha nó một mạng, nhưng theo câu nói người xưa, tâm địa rắn rết, rết nhanh cho lành. Cô đi làm việc của mình đi. Bóp chết huyết mãng, Hoa Phong quay sang Vương Thiên Ngân nói, ý hắn là kêu nàng nhanh chóng thu thập cung linh hoa, còn phải đi tìm linh dược khác. Trực tiếp bóp chết. Vương Thiên Ngân làm như không nghe Hoa Phong nói, há miệng o hình thốt lên đầy kinh hãi, nội tâm cũng bị một hồi đại chấn, không thể tin nổi. Huyết mãng tuy nhỏ bé, nhưng cho dù bảo khí địa cấp, cũng không thể khiến nó mảy may thương tổn, thế nhưng không ngờ bị Hoa Phong tay không bóp chết. Có gì không được? Hoa Phong nhíu mày dò hỏi, bóp chết một con rắn, không phải bóp chết Sơn Hà Cảnh. Với ngươi cái gì cũng được. Vương Thiên Ngân cố áp chế chấn động, đáp lại. Trong suy nghĩ của nàng, những gì đối phương làm đều rất bình thường. Không suy nghĩ quá nhiều, nàng nhanh chóng đi thu thập cung linh hoa. Bất quá ngay lúc này, đa ta hai vị bằng hữu đã thay huyên để chúng ta diệt trừ huyết mãng. Hiện tại các ngươi hết việc rồi, mời đi cho. Kiếm phá thương không người người làm e zip phong chương 195 lục hợp đại trận. Đa tạ hai vị bằng hữu đã giúp huyên để chúng ta diệt trừ huyết mãng. Hiện tại các ngươi hết việc rồi, mời đi cho. Ngay khi Vương Thiên Ngân đang có ý định thu thập cung linh hoa, đột nhiên có giọng nói vang lên. Vương Thiên Ngân không tiếp tục hái linh hoa, quay sang hướng vừa phát ra giọng nói, thần sắc khó coi, có chút nhíu mày. Xuất hiện là một đám thanh niên gồm 6 tên, toàn bộ vận mạch y tu vi không rõ. Người vừa lên tiếng là người đi trước nhất. Đúng vậy, cung linh hoa là do chúng ta phát hiện trước. Nể tình các ngươi giúp diệt trừ huyết mãng, cho nên không tính toán tha các ngươi rời đi. Một thanh niên khác lên tiếng hùa theo phụ họa, vẻ mặt vinh váo, giọng điệu còn mang theo tia uy hiếp nhàn nhạt. Bộ dạng không để ai vào mắt kia của bọn họ, khiến người rất khó chịu. Các ngươi nói các ngươi phát hiện trước dựa vào đâu, ta tin các ngươi. Vương Thiên Ngân lãnh đạm hỏi vặn. Xem tia uy hiếp kia như không tồn tại. Nàng là thừa biết, đám người khác loại này là phát hiện cung linh hoa, cũng đồng thời phát hiện ra huyết mãng. Nhưng do kiêng kỵ, cho nên ý đồ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng. Dựa vào gì? Dựa vào kẻ mạnh. Tên thanh niên đầu tiên cao giọng đáp trả, lời nói cực kỳ kiêu ngạo. Trong mắt hắn, hai người đối phương một thiên địa cảnh đỉnh phong, một không rõ tu vi, nhưng theo hắn cũng là không vượt quá thiên địa cảnh. Tổ hợp như này với bọn họ không tính là gì, muốn chém liền chém, muốn giết liền giết. Chỉ bằng đám côn trùng các ngươi. Hoa Phong sau khi đánh giá sơ qua 6 tên mắt đặt đỉnh đầu, liền nhích miệng cười nhạt. 6 người này hắn là nhìn không ra tu vi, nhưng dao động khí tức từ trên người bọn họ, hắn liền nhận định đây ép hẳn là một trong hai loại võ giả mà Gia Gia từng nhắc đến, nhưng không biết thuộc loại nào. Bất quá trong trực cảm của hắn, đối phương là không đáng ngại. Ngươi nói ai là côn trùng muốn chết? Đám thanh niên sắc mặt toàn bộ đen lại, một tên trong đó gằn giọng, trong mắt mơ hồ lóe sát khí, Bọn họ không ngờ hai tên tu luyện giả trước mặt lại không biết điều đến bực này. Người trước không nói, người sau dường như đúng thật không để bọn họ vào mắt. Đây là tự tìm chết. Chết hay không không do các ngươi định đoạt. Hoa Phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, lời nói cực độ âm trầm. Động sát tâm với hắn thì đã là địch, một khi là địch liền giết. Đã cho các ngươi con đường sống, nhưng các ngươi lại rất không biết điều. Tự tạo nghiệp không thể sống. Thanh niên đi trước nhất, giọng điệu lạnh lẽo, sát khí không che giấu bộc phát đi ra. Năm tên còn lại khí thế cũng là đồng loạt kéo lên, bọn họ đã lộ rõ ý đồ cùng lúc tấn công. Sáu tên kiêng kỵ một con huyết mãng, nhưng lại không hề sợ hãi kẻ đã trực tiếp bóp chết huyết mãng, chuyện này quá khó hiểu. Cầm lấy lùi lại. Đối diện sáu tên tu vi không biết, sâu cạn chưa thông, Hoa Phong vẫn là hết sức bình tĩnh. Hắn không ngờ còn làm ra hành động khiến tất cả bất ngờ, đó là trực tiếp hái đi cung linh hoa, sau đó đưa Vương Thiên Ngân. Với khả năng dịch chuyển tức thời, động tác của Hoa Phong như hành vân lưu thủy, nhanh và gọn, khiến sáu võ giả đối diện không kịp phản ứng. Khốn kiếp! Ngươi quả thật đang tìm chết. Từ trong bất ngờ tỉnh lại đi ra, cả sáu người đều tím mặt triệt để tức giận. Bọn họ là không có nghĩ tới tiểu tử trước mặt lại là một kẻ ngông cuồng đến vậy. Bố trận. Cả sáu người khí thế sau khi đạt đỉnh, ngay lập tức một người trong đó hô lớn. Lời vừa dứt, cả sáu người nhanh chóng tản ra tạo thành một đội hình kỳ dị. Ngay khi đội hình vừa bày ra, khí tức cùng chiến lực của bọn họ không ngờ tăng lên theo cấp số nhân cực kỳ khủng bố. Lục hoa đại trận. Vương Thiên Ngân đã lùi lại khá xa, nhưng khi trông thấy đội hình kỳ dị do sáu người bày ra, nàng lập tức kinh hãi thất sắc. Niềm tin vào Hoa Phong lần đầu tiên chạm đáy. Lục hợp đại trận là một loại trận hình cực kỳ đáng sợ. Đây là trận hình do nhân loại dùng cách thức kỳ lạ tạo ra. Lục hợp đại trận do sáu người tổ hợp mà thành. Khi bày trận theo một quy luật đặc thù nào đó, mà đội hình ẩn ẩn liên kết lẫn nhau tạo thành một thể vững chắc, trực tiếp đề thăng chiến lực của một người bằng 6 người, 6 người tương đương 36 người lúc đầu. Không những đề thăng chiến lực gấp 6 lần, lục hợp đại trận còn lấy điểm mạnh của người này bổ khuyết điểm yếu của người kia, từ đó khiến trận hình hoàn mỹ không tì vết. Tương truyền tại thời kỳ Thái Cổ, đám người Xâm Lăng đã sử dụng rất nhiều trận hình để đối kháng võ giả bản địa. Lục hợp đại trận là một trong số đó, lục hợp đại trận không gì không phá, vạn pháp khó công, tu vi càng cao trận hình càng khủng khiếp. Không một võ giả đồng cấp nào đối diện trận hình này mà có thể sống sót, trừ khi lực phòng ngự của họ có thể so sánh với Hỏa Hoàng Man Ngưu. Loại yêu thú đã khiến ý đồ dùng trận hình của đám người Xâm Lăng bị phá sản. Hỏa Hoàng Man Ngưu có thể bỏ qua mọi công kích của võ giả đồng cấp, cho nên với nó, mọi trận hình đều vô nghĩa. Còn một loại yêu thú cũng khiến trận hình trở nên rẻ bèo, đó là huyết mãng. Huyết mãng với tốc độ cùng khả năng sát thương khủng khiếp, trận hình gặp phải nó thường sẽ rối loạn, bởi vì các thành viên trong trận chỉ có thể né, chứ không thể ngăn hoặc không dám ngăn. Quá nhanh cho nên chỉ có thể né, quá độc cho nên không thể ngăn. Thành viên trận hình dám trực tiếp ngạnh kháng công kích của võ giả, nhưng không dám ngạnh kháng một đòn tấn công như mũi chích của huyết mãng. Đây cũng là lý do vì sao sáu người kia sợ huyết mãng, nhưng không sợ kẻ bóp chết huyết mãng. Nhân loại không phải Hỏa Hoàng Man Ngưu, cũng không phải là huyết mãng, cuối cùng Hoa Phong càng không có lực phòng ngự cường đại, tốc độ có nhanh, nhưng độ sát thương không khủng khiếp như huyết mãng. Sở dĩ niềm tin Vương Thiên Ngân dành cho Hoa Phong chạm đáy, bởi vì nếu tu vi người thi bày trận tương tương thiên địa cảnh, thì ngay đến sơn hà cảnh cấp thấp cỡ như đại đương gia cũng bị vây giết dễ dàng. Hoa Phong đánh không lại đại đương gia đồng nghĩa. Các ngươi dựa vào cái này để mạnh miệng. Hoa Phong nhìn sáu tên bày trận hình cười lạnh. ngoài lạnh trong nóng, hắn tuy miệng cười nhưng thực tế đang là hết sức ngưng trọng. Không nghĩ tới đơn giản bày ra một cái trận hình, liền đẩy chiến lực lên 6 lần còn là hoàn mỹ vô cùng khó đối phó. Không cẩn thận mất mạng chứ chẳng chơi. Để xem ngươi lấy gì để ngông cuồng. Phiên thiên ấm chấn. Một thanh niên sắc mặt dữ tợn, lấy hắn đầu tiên ra chiêu công kích. Hắn ném về phía Hoa Phong một cái ấm bằng nắm tay, theo hắn quát lên, cái ấm bỗng dưng biến lớn, kích thước phải bằng căn nhà cấp 4. Đại ấm khổng lồ tỏa ra khí thế áp bách khủng khiếp, hướng Hoa Phong phía dưới không do dự nện xuống. Pháp bảo đạo tu. Đối diện công kích quái gì, Hoa Phong cũng là bị chấn nhiếp. Rốt cuộc hắn cũng là nhận biết địch nhân thuộc thể loại võ giả nào. Kiếm tu ít hẳn phải là dùng kiếm, nếu như không dùng kiếm chắc chắn là đạo tu. Thiên Mộc Trường Sinh phá. Hơi kinh ngạc, nhưng Hoa Phong cũng là không chậm trễ, vung Long Uyên kiếm chém ra một kiếm. Thiên Mộc Trường Sinh 172 tuyệt kỹ thích hợp thi triển khi xung quanh là rừng rậm. Theo hắn một kiếm chém ra, một bản nguyên từ bốn phương tám hướng lấy hắn làm trung tâm dũng động tề tụ. Một bản nguyên rất nhanh huyễn hóa ra một đạo kiếm quang màu xanh. Kiếm quang màu xanh mang theo nồng đậm sinh cơ, hướng đại ấm khổng lồ oanh kích. Ngay khi Hoa Phong vừa vung kiếm phản kích, bên này năm tên còn lại, một tên khác theo sau xuất thủ. Phi Thiên Phủ chém. Tên này cũng là ném về phía Hoa Phong một chiếc búa. Chiếc búa đang bình thường cũng là đột nhiên biến lớn, lấy tốc độ cực nhanh, mang theo sát khí kinh thiên cùng lực đạo mạnh mẽ, chém về phía hắn. Oanh! Trong khi đại phủ đang lao đi như tia chớp, phía trên kia đại ấm cùng kiếm quang đắt một chỗ va chạm. Kiếm quang ẩn chứa một bản nguyên sau khi đập văng đại ấm, liền tiêu thất không còn, lực phản chấn đấy lùi Hoa Phong cùng địch nhân về phía sau 10 bước. Thiên Mộc Trường Sinh. Không đợi ổn định thân hình, hắn lập tức vung Long Uyên kiếm chém ra, ý đồ ngăn chặn giải phủ. Vẫn là tuyệt kỹ Thiên Mộc Trường Sinh, nhưng lần này ẩn chứa trong kiếm quang là một hỗn độn. Kiếm quang cũng là không hề chậm, hướng đại phủ đập thẳng. Hỏa Long Phiến. Diệp Hồng Cốc. Lăng Thiên Ấm. Tuyết Hàn Tiên. Kiếm quang hỗn độn vừa lao đi, bên kia bốn tên còn lại không ngờ mỗi tên một pháp bảo cùng lúc phát động tấn công. Oanh! Bốn pháp bảo vừa đánh ra, đại phủ cùng kiếm quang liền va chạm. Đại phủ cũng như đại ấm bị kiếm quang đập bay, lực phản chấn lần nữa khiến đôi bên lùi lại. Thiên Mộc Trường Sinh. Nhật Nguyệt Thiên Không. Liên Hoa Chạm. Long Đằng Kích. Không kịp thở dốc. Mặc dù đang bị lực phản chấn đẩy lùi, nhưng Hoa Phong vẫn dùng một tốc độ không thể tin nổi, xuất ra liên hoàn chiêu. Đầu tiên là tuyệt kỹ Thiên Mộc Trường Sinh ẩn chứa một pháp tắc. Thứ hai, thứ ba là kiếm kỹ thiên cấp truyền thừa lần lượt được gia trì hai loại chân nguyên. Cuối cùng là binh khí bổ tu thương kỹ truyền thừa. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn công kích liên hoàn va chạm cùng bốn pháp bảo tạo ra âm thanh giao kích kinh thiên động địa, trời sụp đất nứt, sóng xung kích càn quét xung quanh, cây cối đổ rạp, có cây bị đánh thành bùn cám, tạo thành cơn cuồng phong bụi gỗ huyễn lệ. Đồng thời ngạnh kháng bốn công kích, Hoa Phong bị đánh bay rất xa, miệng liên tục thổ huyết. Bị thương không nhẹ, bất quá với hắn bị thương không là vấn đề. Ngươi! Ngươi! Cả sáu tên kia khóe miệng cũng là trào máu, không hề dễ chịu, nhưng bọn họ là đang nhìn Hoa Phong kinh hãi, miệng lắp bắp như là gặp phải cái gì đó đáng sợ lắm. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 196 chuyên gia phá trận. Sau lần đầu giao kích, Hoa Phong không ngờ ngăn trở thành công lục hợp liên hoàn kích của địch nhân, đặc biệt trận hình lục hợp đại trận cũng là bị xáo trộn. Khi mà cả sáu người đều không một ai giữ nguyên vị trí. Ngươi! Ngươi! Bị đánh bay khóe miệng trào máu, nhưng cả sáu tên lúc này đều nhìn Hoa Phong chằm chằm, miệng lắp bắp kinh hãi. Sở dĩ bọn họ kinh hãi đó là từ dao động chân nguyên cho thấy tu vi đối phương không ngờ đúng là thiên địa cảnh. Nhưng đáng sợ không phải tu vi, cái đáng sợ là màn liên hoàn thủ của đối phương, là thứ cực kỳ biến thái. Một võ giả không thể gần như đồng thời phát ra hai lần công kích, nhưng tên kia rõ ràng còn làm được ba lần cái mà người khác cho là không thể kia. Lục hợp đại trận lợi hại là nhờ vào lục hợp liên hoàn kích. Bởi vì theo định luật thông thường, võ giả dù bất kỳ ai cũng là không thể vừa đỡ xong chiêu này, chưa kịp thở, lại có thể đập qua chiêu khác. Chưa nói đến, cùng một thời điểm, ra liền bốn chiêu, có mạnh có yếu, nhưng không cách nào tầm thường. Trong mắt bọn họ lúc này, Hoa Phong nào phải nhân loại, mà là quái vật ba đầu sáu tay, bởi vì chỉ có ba đầu sáu tay, mới có thể tung là gần như cùng lúc, sáu liên kích hoàn hảo như vậy. Bất quá dù cho là ba đầu sáu tay, cũng phải có thời gian để võ đạo bình tâm chân nguyên ổn định, mới có thể thi triển công kích khác. Trừ phi loại quái vật này có sáu loại chân nguyên, hoặc có thể tu luyện sáu loại binh khí. Thế nhưng trên đời có quái vật này sao? Ngươi, không ngờ phá được lục hợp đại trận. Khi sáu tên thu hồi chấn động cũ, một tên lại tiếp tục khui ra chấn động mới. Lục hợp đại trận sơ hở gần như bằng không, là một trong số những trận hình cường đại hoàn mỹ nhất của đạo tu. Từ cổ chí kim chưa từng có ai nhìn ra được sơ hở của đại trận để phá trận. Nhưng vừa rồi sáu người sở dĩ bị đập bay, đó là đại trận đã bị phá. Nói là bị phá, bởi vì trên thực tế, bọn họ không hề nhận được bổ trợ gì từ việc bố trận, chiến lực không thể đề thăng, lực phòng ngự cũng là bình thường như lúc thường, không thể tin được. Nếu như không bị phá, đừng nói thiên địa cảnh, ngay đến sơn hà cảnh cấp thấp, cũng đừng mơ làm bọn họ tổn thương, cũng đừng mơ ngăn cản công kích, bởi khả năng bổ trợ đề thăng chiến lực cùng phòng ngự của đại trận là hết sức cường đại. Nói tóm lại, có thể nhìn ra sơ hở của đại trận gần như hoàn mỹ kia, con mắt của đối phương cũng là sáng bất bình thường. Đại trận chó má có gì mà không nhìn ra chứ? Còn trận khác không mang vài cái xem chơi. Hoa Phong hất hàm khinh miệt, thậm chí còn muốn thử thêm vài đại trận cho vui. Hắn vừa rồi trong họa có phúc đối mặt cùng đại trận hoàn mỹ, nghĩ rằng bản thân chắc chắn lại một phen chạy trối chết. Thế nhưng khi vận dụng thiên địa quyết vận chuyển tam sinh, hắn rất nhanh phát hiện đại trận kia có một sơ hở chí mạng. Đại trận kia không biết dùng cách gì lại có thể không bàn mà hợp cùng đại địa, cho nên lực phòng ngự của sáu tên kia cũng chính là lực phòng ngự của đại địa, thậm chí chiến lực đề thăng cũng là lấy ra từ đại địa. Khỏi phải nói đại địa có lực phòng ngự lẫn công kích khủng bố bực nào, do đó lực phòng ngự lẫn công kích của đối phương gần như không thể phá, không thể cản. Nhưng Hoa Phong nắm giữ vạn vật ý chí, cho nên chỉ cần hắn câu thông ý chí đại địa, liền trở thành người cai quản đại địa. Một khi cai quản, nếu sự lĩnh hội của địch nhân về đại địa không mạnh hơn ý chí của hắn, tất nhiên bị hắn dễ dàng đá bay. Sáu tên kia còn tồi tệ hơn rất nhiều, bọn chúng không có một tên nào lĩnh hội ý chí đại địa, bọn chúng chỉ mượn dùng tạm thôi, mà những thứ đi mượn lại càng phải thu hồi. Bọn chúng sử dụng đại trận với Hoa Phong là một sai lầm, không ai biết, Hoa Phong với vạn vật ý chí, chính là khắc tinh của mọi loại trận. Từ trận hình cho tới trận pháp. Còn về phần liên hoàn kích, là do hắn muốn thăm dò ý nghĩ sử dụng vạn vật ý chí có đúng hay không có thể phá trận, cho nên mới không cùng lúc thi triển tam sinh, chẳng nghĩ tới, lại bất ngờ tạo ra một màn liên hoàn kích lợi hại, phải nói đây là vận khí. Nếu không phải vận khí, hắn có lẽ ăn hành toàn tập. Vì bằng hữu, đây chúng ta vừa nghĩ lại, cung linh hoa chỉ thích hợp cho nữ nhân dùng. Như vậy tặng cho bằng hữu của ngươi cũng tốt. Chúng ta còn có việc phải cáo từ trước. Bị Hoa Phong một trận khiêu khích, nhưng sáu người kia chẳng ngờ lại chịu nhẫn nhịn, không dám mở miệng phản bác. Thậm chí không tiếp tục tranh giành cung linh hoa. Rốt cuộc bọn họ cũng biết kẻ có thể bóp chết huyết mãng đáng sợ hơn nó rất nhiều. Hơn nữa mất đi chỗ dựa trận pháp, bọn họ thậm chí có cảm giác không chịu nổi đối phương một kích. Muốn đi sao đâu có dễ như vậy. Hoa Phong cũng bị thái độ của bọn họ làm cho bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh cười lạnh. Hắn không phải đã nói đạo của hắn nếu không vừa mắt, giết được liền giết. Sáu tên này đúng là không vừa mắt. Ngươi không nên khinh người quá đáng. Cùng lắm cá chết lưới rách. Bọn họ làm sao không hiểu Hoa Phong muốn gì. Sáu tên có ba tên lên tiếng, ra điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khinh người quá đáng cá chết lưới rách. Các ngươi còn không đủ tư cách. Hoa Phong khinh miệt nói. Nếu hắn yếu nhược hơn bọn họ, liệu bọn họ có lễ độ với hắn không chắc chắn là không. Có giết hắn không chắc chắn là có. Như bọn họ từng nói tất cả phải dựa vào thực lực. Sau lần giao thủ Hoa Phong liền khẳng định tu vi của bọn họ không mạnh hơn thiên địa cảnh tam trọng thiên. Đã không mạnh hơn thiên địa cảnh tam trọng thiên trận hình lại gân gà, bọn họ đúng là không đủ tư cách cùng Hoa Phong hắn liều mạng. Ngươi quá tự đề cao mình rồi. Một tên không cho là đúng cười nhạt. Trong suy nghĩ của hắn, đối phương dù có mạnh đến mấy, nhưng nếu thực sự ép bọn hắn liều mạng, cũng khó mà sống sót. Vậy sao? Hoa Phong nhích miệng. Hô! Lời vừa dứt hắn không ngờ lập tức thôi phát đi ra tử vong kiếm ý. Tử vong đơn độc hàng lâm, không gian mươi dặm liền bộc phát ra một loại khí tức chết chóc, tuyệt diệt sinh cơ, cây cỏ khô rùi, dã thú cũng là chết không kịp chạy. Kiếm ý thật khủng khiếp. Vương Thiên Ngân nơi xa tròn mắt khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, Hoa Phong lại an giấu thứ kiếm ý không chừa đường sống này. Tuy nhiên nàng quên mất. Hắn là đang chừa đường sống cho nàng, cho nên nàng không bị kiếm ý ảnh hưởng, dù khoảng cách của hai người chỉ hơn nửa dặm. Đại đạo tử vong. Bị tử vong kiếm ý đè ép, sáu người thần sắc đại biến, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy, toàn thân vô lực, miệng lẩm bẩm khó tin. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 197 lãng khách bóng đêm. Đại đạo tử vong. Bị tử vong kiếm ý đè ép, sáu người mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân vô lực, miệng lẩm bẩm khó tin, cùng cực độ sợ hãi. Bọn họ lúc này mới chân chính hiểu được kẻ mà bọn họ trêu chọc là tồn tại vô cùng khủng bố. Bởi vì đối với bọn họ tử vong kiếm ý là thứ mà đạo tu cực kỳ kiêng kỵ, gọi lơ a dơ dơ quy quy a quy quy y đạo tử vong. Đạo tử vong là đại đạo tối thượng, tối kỵ trong trời đất. Không một ai có thể lĩnh hội đi ra cái đại đạo đáng sợ này. Tử vong chính là chết, lĩnh hội tử vong chính là lĩnh hội cái chết. Không ai lĩnh hội được tử vong chỉ trừ người chết, như vậy, người sống đi lĩnh hội tử vong liền trở thành người chết. Tử vong là thứ mò không thấy, sờ không ra, đến lúc nhìn ra cũng là lúc đi gặp tổ tiên, ông bà. Nói ra để thấy cái đại đạo này là như nào cấm kỵ, không một ai ngu ngốc đến mức đi lĩnh hội cái chết. Nhưng đại đạo lĩnh hội liền chết, sờ thấy chết, mò thấy chết, đang đè ép khiến sáu tên đạo tu thở không nổi, hỏi sao bọn họ không khiếp sợ. Đặc biệt đạo tử vong còn là khắc tinh của đạo tu. Tu giả và kiếm tu, bọn họ tu luyện là câu thông thiên địa, giúp bản thân từng bước vấn đỉnh đại đạo. Tâm vô tạp niệm nghịch thiên tu hành, sống chết với chỉ là thứ bình thường. Một khi đã bước vào nghịch thiên, sống chết đã không quá nhiều ý nghĩa. Tuy đa phần đều tham sống sợ chết, nhưng đó là bản năng không phải đạo. Tu giả và kiếm tu mỗi người chỉ có một mạng, cho nên, hoặc sống, hoặc chết, còn gọi là đạo sinh tử hay vô tình đạo. Khác với tu giả và kiếm tu, đạo tu. Tu luyện chính là kích phát tiềm năng thân thể. Với đạo tu thân thể là một cái vũ trụ thu nhỏ, nếu có thể kích phát toàn bộ sức mạnh của vũ trụ, bọn họ liền trường sinh bất tử. Đạo tu cảnh giới càng cao càng khó xếp chết, bởi vì bọn họ có tới 2-3 cái mạng. Từ đó suy ra đạo của bọn họ mang nặng tính sinh tồn. Đạo sinh tồn gặp phải đạo tử vong chẳng khác nào người sống gặp hồn ma. Người sống gặp hồn ma, sợ không tất nhiên là sợ. Cho nên nói tử vong chi đạo chính là khắc tinh, là nỗi kinh hoàng của tất cả đạo tu, chứ không riêng gì 6 người đang bị Hoa Phong uy hiếp. Đại hiệp tha mạng tha mạng. 6 người lúc này không còn một chút chiến ý nào. Liên tục xin tha. Đối mặt thứ quái vật như này đừng nói bọn họ, ngay đến mấy tên tự cho mình siêu cấp thiên tài thiên kiêu chi tử kia, cũng là không dám thở mạnh. Đơn đà độc đấu ai có thể chống lại liên hoàn kích. Đại đạo nào khủng bố hơn đại đạo tử vong? Chưa tính cái khác, chỉ tính 2 cái này thôi, võ giả đồng cấp ai dám cùng hắn chiến một trận. Tuy nhiên với điều kiện bọn họ biết hắn lợi hại bằng không sẽ là tự tìm chết, hệt như 6 người hiện tại. Lại nói cả 6 người vừa xin tha, vừa hối hận tại sao lại đi giành linh hoa với đối phương. Chọc ai không chọc ngay vào tuyệt thế biến thái. Nếu cho bọn họ chọn lại có lẽ vừa gặp hắn liền chạy ngay, nhưng hối hận không thể khiến thời gian đảo ngược. Đi xuống mà xin Diêm Vương. Hoa Phong lạnh nhạt lên tiếng thần sắc khinh thường nồng đậm. Kế tiếp hắn không do dự khởi xuất tam biến nhất kiếm, ngay lập tức 6 cái đầu cùng 6 vòi máu phun lên. 6 tên đạo tu không kịp la hét trợn mắt chân chối chết không thể chết hơn. Bọn họ là không nghĩ tới Hoa Phong lại ngoan độc đến vậy, nói giết liền giết. Sau khi đem tất cả tru sát, Hoa Phong không quên vơ vét sạch sẽ nhẫn chứ vật cùng mấy cái gọi là pháp bảo của bọn họ, kế tiếp liền cùng Vương Thiên Ngân rời đi. Rất nhanh nơi phát hiện cung linh hoa, chỉ còn lại 6 thi thể không đầu lạnh lẽo. Cũng không đợi quá lâu, yêu thú nghe mùi máu tanh tìm tới, nhanh chóng đem bọn họ nhai ngấu nghiến đến xương cũng không còn. Ngươi làm sao bóp chết huyết mãng? Đi được một đoạn không xa, Vương Thiên Ngân hướng Hoa Phong dò hỏi. Đây là vấn đề khiến nàng nghi hoặc không thôi. Nàng không biết Hoa Phong làm sao phá vỡ lục hợp đại trận, nhưng vấn đề đó không đáng sợ bằng việc hắn tay không bóp chết huyết mãng. Đây là chuyện cực kỳ phi lý, đừng nói Hoa Phong có cho là cường giả cỡ như Hải Dương Cảnh cũng vô pháp làm được. Ta nói Vương cô nương, cái con rắn ngu ngốc kia đừng nói là ta, ngay cả trẻ con cũng có thể bóp chết. Mềm như run. Hoa Phong cười khổ, giải thích. Hắn sở dĩ có thể bóp chết là do nó rất mềm. Mềm. Vương Thiên Ngân há mồm trợn mắt không thể tin nổi. Huyết mãng mềm như run, đây là nói láo mà, trắng trợn nói láo. Hết cách. Hoa Phong nhún vai ra điều bó chân, cũng không giải thích được chuyện này. Bất quá nếu ngay lúc này hắn nếu thử vận lực mở ngoặc tròn lực lượng đóng ngoặc tròn vấn đề liền sáng tỏ. Hừ. Vương Thiên Ngân bất mãn hừ lạnh. Khoảng 5 ngày sau khi 6 tên đạo tu bị giết, hiểm địa cấp thấp liền truyền ra một tin tức chấn động. Khiến không ít võ giả hoang mang, lo sợ nơm nớp. Ngươi có nghe nói không? Nghe đồn Tiết Mộc Xâm Lâm xuất hiện sát tinh. Hắn tự xưng là lãng khách bóng đêm. Không ai có thể sống sót khi nhìn thấy hắn. Có ít nhất 10 mấy đoàn đội thám hiểm bị hắn tru diệt. Đáng sợ như vậy. Nói như vậy chúng ta nên nhanh chóng trở ra, bằng không lỡ như gặp phải hắn. Hoa Phong dẫn theo Vương Thiên Ngân đi thu thập linh dược, từ yêu thú cho đến võ giả kẻ nào xui xẻo chọc phải hắn đều bị chém giết sạch sẽ. Không chỉ chém giết hắn còn vơ vét được vô số tài bảo. Hoa Phong một đội có 2 người, tu vi lại thấp, cho nên gặp ai cũng bị đánh chủ ý, hệ quả không một ai trông thấy 2 người mà có thể toàn mạng. Cái tên lãng khách bóng đêm cũng là do hắn để lại hiện trường, ý đồ như nào không ai rõ. Bất quá tin tức chấn động kia 2 người là không hay biết. Đi thêm 2 dặm nữa là tới trung tâm rồi. Tại một nơi cách cấm địa xâm lâm không xa, Vương Thiên Ngân hướng Hoa Phong bên cạnh nói. không nên vào vẫn hơn. Hoa Phong nhíu mày, ánh mắt hướng phía trước nhìn xa xăm, khẽ đáp. Có nguy hiểm sao? Vương Thiên Ngân dò hỏi. Nàng rất tò mò trung tâm có gì đáng sợ, và lại nơi đó ít hẳn có rất nhiều linh dược. Nhưng ngay cả Hoa Phong cũng không dám tiến vào, nơi đó quả thật không nên vào. Cực kỳ nguy hiểm. Hoa Phong không do dự trả lời. Hắn đúng là cảm nhận bên trong truyền ra khí tức nguy hiểm. Nhận được câu trả lời, Vương Thiên Ngân hơi có chút thất vọng, nhưng không quá tiếc nuối. Biến thái như Hoa Phong còn nói cực kỳ nguy hiểm, nơi đó hẳn là có một tồn tại đáng sợ. Chúng ta đi nơi khác. Hai người không tiếp tục bàn luận về cái trung tâm nguy hiểm, mà tiếp tục thu thập, lần này là đi ngược trở ra. Năm ngày kế tiếp, Tiết Mộc Xâm Lâm lại tiếp tục đón một hồi phong bạo. Bởi vì lãng khách bóng đêm không ngừng gieo rắc nỗi kinh hoàng. Nam Bình Trấn, Vương Gia Trang. Vương cô nương bảo trọng. Hoa Phong hướng Vương Thiên Ngân cáo biệt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng là phải rời đi. Chúng ta có thể hay không còn cơ hội gặp lại? Vương Thiên Ngân dò hỏi. Ánh mắt có chút không nỡ, thậm chí muốn đi theo. Nếu có duyên. Hoa Phong trả lời ngắn gọn liền lăng không bay đi. Hắn không phải lạnh lùng, cũng không phải không biết, nhưng lời hứa vẫn là phải giữ. Có duyên sao? Vương Thiên Ngân nhìn theo bóng lưng Hoa Phong ngày càng xa, vành mắt đỏ lên, nước mắt không tự chủ trào ra, miệng lẩm bẩm. Nàng biết với tiềm năng của hắn, rất nhanh sẽ làm cho Trung Đại Lục nghiêng ngã. Đến lúc đó hắn còn nhớ nàng không? Nếu như hắn nhớ, liệu nàng có đủ dũng khí để với cao không? Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 198 lò luyện đan tự động. Sau khi đưa Vương Thiên Ngân từ Tiết Mộc Xâm Lâm trở về Nam Bình Chấn, Hoa Phong nhanh chóng rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không có lý do gì ở lại, hơn nữa hắn còn việc quan trọng khác phải làm. Nhưng trước khi đi làm cái quan trọng, hắn cần chỉnh đốn tu luyện một phen tiện thể đột phá tu vi cảnh giới. Sâu trong lòng đất, tại một nơi không biết, Hoa Phong đào ra một cái huyệt động để tu luyện. Hắn lúc này là đang nhắm mắt nhập thần, hồi tưởng lại chuyến đi Tiết Mộc Xâm Lâm vừa rồi. Trải qua rất nhiều trận chiến cả người lẫn yêu, hắn là rút ra rất nhiều kinh nghiệm lẫn vơ vét không ít tài bảo. Cho nên ngoài đột phá cảnh giới, hắn còn tổng kết kinh nghiệm chiến đấu và kiểm kê chiến lợi phẩm. Không những vô tình đạt được sát chiêu liên hoàn kích, Hoa Phong còn biết tử vong kiếm ý, không ngờ là thứ có thể khắc chế đạo tu. Vạn vật ý chí có thể phá nát mọi trận hình. Kiếm ý tổng hưởng tuy mạnh về đạo, nhưng lực uy hiếp không đáng sợ bằng kiếm ý đơn độc. Bởi vì kiếm ý một khi thi triển đơn độc, sẽ phát huy toàn bộ đặc tính của nó. Trong khi kiếm ý tổng hưởng chỉ nâng cao áp bách đạo tâm, còn về đặc tính, do kìm hãm lẫn nhau, cho nên phát huy không nhiều. Còn nữa, kiếm ý thi triển càng nhiều càng mơ hồ tăng trưởng. Hơn hết chém giết càng nhiều đạo tâm càng thăng hoa, tu vi thêm nhiều tinh tiến. Không bao lâu là có thể tìm hiểu tam sinh bậc bốn rồi. Sau khi hoàn thành tổng kết, Hoa Phong mở mắt lẩm bẩm. Đạo tâm liên tục thăng hoa, khiến hắn mơ hồ cảm nhận đi ra bậc bốn tam sinh huyền diệu. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, chuyện còn xa, khi nào tới sẽ tới. Lúc này cái cần chính là đột phá tu vi, bởi vì tu vi đã đạt đến cực hạn. Hoa Phong tiếp tục nhắm mắt nhập thần, tu vi đạt đến cực hạn, nếu không muốn dậm chân tại chỗ, bắt buộc phải phá tan bình cảnh. Rốt cuộc tiến thêm một cấp. Sau hai ngày chịu đau đớn như chết đi sống lại, Hoa Phong rốt cuộc đã đột phá thêm một cấp bậc, từ thiên địa cảnh nhất trọng thiên trung. Kỳ. Mở ngoặc nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặc nhọn. Lên. Mở ngoặc nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặc nhọn. Thiên. K B V sơ mơ mở ngoặc nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặc nhọn. Địa. S H hơi, bê, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, cạch. Bi mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, nhất. Sơ, dơ, cơ, dơ, vơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, trọng. Cớt mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, thiên. Mi mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, thậu. Y mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn, kỳ. Chuyện gì? Cảnh giới đột phá, sau khi hơi củng cố, Hoa Phong lập tức muốn kiểm tra chiến lợi phẩm. Nhưng khi vừa đưa thần thức vào không gian nhẫn chứ vật, sắc mặt liền đại biến. Trong lúc cùng Vương Thiên Ngân quét ngang Tiết Mộc Sâm lâm, hắn cũng là thuận tay hái ba gốc linh dược thú vị, ném vào một góc nhẫn chứ vật. Nhưng lúc này mấy gốc linh dược kia không ngờ không còn một cọng. Đây là sự tình khiến Hoa Phong chấn kinh. Ai lại có thể ăn cắp linh dược trong nhẫn chứ vật trên tay hắn, một cách vô thanh vô tức như vậy? Người này ếp hẳn là siêu cấp cường giả. Thế nhưng đã là siêu cấp cường giả, nguyên cớ gì để mắt đến linh dược cấp thấp, lại còn ăn trộm? Đây là vấn đề khó nghĩ. Cái ấm này. Trong lúc nội tâm đang khiếp sợ, Hoa Phong liền phát hiện, nơi hắn ném linh dược lại là nơi mà cái ấm đồng nát hôm nọ nằm lăn lóc. Tuy nhiên lúc này, Hoa Phong mơ hồ cảm nhận cái ấm này bất thường. Không lẽ? Chợt nghĩ ra chuyện gì, Hoa Phong nhìn chằm chằm chiếc ấm liếu lưới. Không do dự, hắn lập tức lấy chiếc ấm ra khỏi nhẫn chứ vật. Hơi quan sát bên ngoài, Hoa Phong liền nhíu mày, bởi vì hình như hắn cảm nhận sai rồi. Cái ấm vô dụng này trên thực tế không có gì lạ. Nhưng khi nhìn vào bên trong, hắn liền há mồm chấn động. Đan dược. Không ngờ bên trong là 15 khỏa đan dược. Đây không ngờ là lò luyện đan tự động. Chấn động qua đi, Hoa Phong liền đổ mười mấy khỏa đan dược ra kiểm tra. Không bao lâu, thần sắc hắn chuyển từ chấn động sang khiếp sợ. 15 khỏa đan dược kia, không ngờ chất liệu tương ứng với 3 cây linh dược bị mất. Đây là chuyện cực kỳ hoang đường. Hoa Phong dù không biết luyện đan, nhưng cũng là biết, luyện đan cần có lò luyện đan cùng chân hỏa. Hơn nữa mơ u o nơ lơ u y e quy quy. Nơi một gốc linh dược thành đan cần phối phương dược liệu. Thế nhưng cái ấm cũ nát, luyện đan không theo một định luật nào. Tuy nhiên muốn xác định đây có phải lò luyện đan hay không, vẫn là cần phải kiểm chứng. Hoa Phong lấy ra 2 cây linh dược, không do dự ném vào trong ấm. Ong! Linh dược vừa vào, thân ấm liền run lên một cái, rất nhanh mùi đan dược thơm phức, từ bên trong truyền ra. Hô! Hơi đảo mắt, Hoa Phong bất giác hít trận khí lạnh triệt để chết lặng. Hắn chết lặng không phải vì cái ấm biết luyện đan, mà chết lặng vì tốc độ thành đan của nó còn nhanh hơn hắn chớp mắt. Bảo bối nghịch thiên. Từ trong chết lặng tỉnh lại đi ra, Hoa Phong hét lên kích động kêu cha gọi mẹ. Ai có thể tưởng tượng, một chiếc ấm đồng nát không bắt mắt, lại là một cái lò luyện đan tự động. Hơn nữa tốc độ thành đan cũng rất khủng bố. Luyện! Luyện! Nhanh chóng áp chế kích động, Hoa Phong liền đem toàn bộ những thứ có thể luyện thành đan mà hắn vơ vét được, từng cái ném vào lò luyện đan. Mùi đan dược nồng nặc tỏa ra phủ kín cả huyệt động, thậm chí tạo thành khói xanh. Hơn 2 canh giờ trôi qua, cây linh dược cuối cùng cũng bị hắn luyện thành đan. Khi mà số tài bảo cướp được ở Tiết Mộc Sâm lâm tất cả bị luyện hóa, đan dược của Hoa Phong lên tới hơn 2.000 viên. Bất quá hắn không biết đan dược luyện ra có công hiệu gì, chỉ phân biệt theo nguyên dược liệu ban đầu mà chia ra, sau đó mang cất. Tiếp theo đến mày rối. Thu dọn xong xuôi đan dược loạn thất bát tao, Hoa Phong liền lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật cái cuối cùng có cất chứa linh dược. Lẩm bẩm tự nói, chiếc nhẫn cuối cùng cất chứa linh dược, không phải lấy từ Tiết Mộc Sâm lâm mà là hoang cổ bí cảnh. Trong này có lam thánh quả. cùng vô số linh dược vạn năm chân quý. Cũng không có cái gì cố kỵ, Hoa Phong cũng là đem tất cả linh dược tế luyện thành đan. Không biết có phải vì là linh dược chân quý hay không, mà tốc độ thành đan chậm hơn rất nhiều so với lúc trước. Mất hơn 10 ngày, hơn 2 vạn gốc linh dược lấy đi ra từ hoang cổ bí cảnh, cuối cùng cũng thành 10 vạn linh đan. Trong số 10 vạn linh đan, Hoa Phong đều biết hết công dụng của chúng. Trong đó có 3 loại linh đan có số lượng lớn nhất cũng là cái Hoa Phong cần nhất. Đó là thất thải linh đan, vô ưu linh đan và tích địch đan. Thất thải linh đan nguyên bản là thất thải linh hoa. Thất thải linh đan dùng để chữa trị thương tổn linh hồn, tu luyện linh hồn. Vô ưu linh đan nguyên bản là vô ưu linh quả. Vô ưu linh đan giúp võ giả khai trừ tạp niệm, đạo tâm thanh minh, tu luyện tìm ít hiểu nhiều. Tích địch đan nguyên bản là tích địch thảo. Tích địch đan dùng để rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất lực lượng. Nói tám lại, tích địch đan là dùng cho võ giả luyện thể. Ngoài ba loại linh đan trên còn rất nhiều linh đan nghịch thiên khác. Sau khi phân loại và cất sạch linh đan, Hoa Phong lập tức lôi ra Lam Thánh Quả. Lam Thánh Quả là một loại linh quả vô cùng chân quý. Nếu tùy tiện ném ra một quả, đừng nói tứ đại lục, ngay đến trung đại lục cũng là một tràng tranh giành thiết huyết máu tanh. Lý gia Hoa Phong đã từng đem Thánh Quả đi nâng cấp Tam Sinh, nhưng Tam Sinh lại khinh thường không để vào mắt. Ba con hàng ăn không ngờ chê bai Lam Thánh Quả, khiến Hoa Phong nghi hoặc không thôi. Thế nhưng khi tìm hiểu đi ra, Hoa Phong mới cười khổ một trận. Không gian nội Tam Sinh chính là không gian đại đạo thiên địa. Chỉ hấp thụ những gì do thiên địa uẩn dục mà thành, tỉ như linh thạch, linh mạch và thiên địa nguyên linh khí. Đại đạo thiên địa khinh thường sử dụng tinh hoa vạn vật để bồi bổ cho mình, cho nên Lam Thánh Quả dù tốt bằng mấy trước mặt nội Tam Sinh liền chẳng là gì. Hoa Phong từ khi tu luyện thiên địa quyết, hắn chưa bao giờ dùng đến ngoại vật để tăng tiến tu vi cảnh giới. Ngoại vật ở đây chính là đan dược đối với võ giả mà nói, là thứ không thể thiếu trên con đường nghịch thiên. Bọn họ dùng đan dược để tinh lọc chân nguyên, đột phá bình cảnh. Nhưng Hoa Phong thì khác. Ngoại trừ từng ăn ít cốc đan cùng hồi thần đan để duy trì tinh thần đúc linh căn, hắn chưa từng dùng đan dược để tu luyện. Bởi vì đan dược với hắn chẳng khác nào kẹo đường, ăn thì ngon nhưng chẳng bổ béo gì. Bằng chứng là hắn dù nuốt trọn Lam Thánh Quả, tu vi cũng không hề tiến triển một chút. Trong khi người khác chỉ cần cắn một miếng cũng đủ đột phá vài cảnh giới. Nói ra để thấy thân thể Hoa Phong trừ đan dược luyện thể và luyện hồn, liền bài xích tất cả các đan khác. Sở dĩ đan dược luyện hồn và luyện thể không bị bài xích là bởi vì tu vi linh hồn cùng lực lượng thân thể không phải do thiên địa quyết tạo ra, cho nên không thể bài xích. Thiên địa quyết bài xích ngoại vật, do đó không thèm liếc Lam Thánh Quả là điều dễ hiểu. Suy nghĩ một hồi, Hoa Phong không có đem Thánh Quả tế luyện, hắn dự định để sau này tu luyện thân thể, giúp lực lượng tăng trưởng. Còn về số đan dược khổng lồ, hắn dự định không xài thì đem bán. Nhất định sẽ thu về rất nhiều linh thạch. Phải đi rồi. Thu hồi mọi tạp niệm, Hoa Phong dự định rời khỏi. Bất quá hắn không có trở về tông môn mà đi một nơi khác. Trung tâm Tiết Mộc Xâm Lâm, nơi mà hắn cho rằng cực kỳ gai hiểm. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 199 cấm địa đáng sợ. Không tiếp tục tu luyện, Hoa Phong lập tức rời khỏi huyệt động, hắn một đường đi thẳng, mục tiêu là Tiết Mộc Xâm Lâm. Sở dĩ hắn quay trở lại Tiết Mộc Xâm Lâm là bởi vì muốn xâm nhập vào khu vực cấm địa trung tâm. Mặc dù nơi này truyền ra khí tức nguy hiểm, nhưng nguy hiểm luôn đi đôi với kỳ ngộ. Hoa Phong mơ hồ cảm nhận ở trong cái gọi là cấm địa có một đại kỳ ngộ. Nếu không kịp thời nắm bắt sẽ lập tức biến mất. Do muốn nhanh chóng tiến vào trung tâm, cho nên hắn tận lực né tránh các đoàn đội thám hiểm để không vướng vào phiền phức không đáng có. Phải mất 3 ngày, hắn mới đến được nơi cần đến. Trước mặt Hoa Phong lúc này là một tấm bia đá cao chừng nửa thước, rộng độ 30 phân. Trên bia đá có ghi ngắn gọn vài chữ. Cấm địa xâm lâm, tu vi dưới sơn hà cảnh nhị trọng thiên, vào là chết. Chỉ vài chữ không bắt mắt, nhưng đủ để trấn nhiếp mọi đoàn thám hiểm tại tiết mục xâm lâm. Hơi nhìn về phía trước, Hoa Phong khẽ nhíu mày. Chỉ cần bước qua bia đá, là chính thức đặt chân vào cấm địa. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, còn chưa tiến vào, đã từ bên trong cảm nhận đi ra nguy hiểm nồng đậm. Cảm giác ngưng thực và có lực uy hiếp hơn lần trước đi cùng Vương Thiên Ngân rất nhiều. Về phần tia kỳ ngộ, lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Bất quá đã đi đến đây, không lý nào lại bỏ về, suy nghĩ một chút, Hoa Phong cắn răng đạp bước. Hô! Ngay khi vừa đặt chân lên vùng đất cấm địa, cảm giác nguy hiểm lập tức biến thành một cấu nguy cơ đáng sợ. Cố gắng hít vào một hơi thật sâu, áp chế toàn bộ ý chí thối lui, hắn tiếp tục đi. Toàn bộ không gian đâu đâu cũng là nguy cơ, cho nên Hoa Phong di chuyển rất chậm, vừa đi vừa triển khai thần thức quan sát vài ba dặm xung quanh, để nếu gặp nguy hiểm còn kịp thời phòng bị. Do sợ kinh động yêu thú, cho nên hắn không dám vọng động triển khai thần thức đi quá xa. Hoa Phong chỉ dám đưa thần thức ra hai ba dặm, cho nên hắn không nhìn thấy một tồn tại khủng bố cách hắn năm dặm. Nhưng hắn không trông thấy đối phương, không có nghĩa là đối phương không thấy hắn. Xì, xì. Thứ khủng bố kia sau khi đánh hơi được Hoa Phong, liền là một trận tức giận, không ngờ một nhân loại nhỏ yếu, dám tiến vào địa bàn của chúng. Hô! Một trận cuồng phong bất ngờ thổi quét mà qua, mang theo khí tức khát máu lành lạnh thổi quét lên người Hoa Phong. Cảm thấy cuồng phong bất thường, hắn lập tức dừng lại. Hơi quan sát một chút hắn lại tiếp tục đi. Tuy nhiên chưa kịp nhấc chân, sắc mặt lập tức đại biến, miệng há hốc kinh hãi. Ô mẹ chạy! Không do dự hắn lập tức bỏ chạy. Bởi vì xuất hiện trong phạm vi thần thức của hắn là một bầy ong. Con nào con nấy to hơn con ngỗng, số lượng lên đến vài chục vạn con. Đáng sợ ở chỗ chúng toàn bộ là yêu thú cấp 3 đỉnh. Đối diện mấy chục vạn yêu thú cấp 3 đỉnh, Hoa Phong nội tâm không thể nổi lên một chút chiến ý nào. Bỏ chạy là thứ duy nhất có thể thực hiện. Chết tiệt! Thế nhưng bỏ chạy cũng là một điều gì đó hết sức xa xỉ, bởi vì tốc độ bầy ong nhanh hơn tốc độ của hắn cả chục lần có dư. Chửi ầm một trận, Hoa Phong lập tức chui xuống đất, ý đồ độn thổ chạy trốn, có như vậy mới cơ may thoát thân. Chi, chi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa chui xuống đất chưa đi được bao xa, hắn lại gặp phải thứ đáng sợ không kém bầy ong chút nào. Đó chính là kiến khổng lồ, yêu thú cấp 3 đỉnh. Sở dĩ gọi là kiến khổng lồ, bởi vì con nào con nấy to như một con chó, toàn thân đen thui, hai răng nanh sắc bén còn hơn bảo khí. Kiến khổng lồ số lượng cũng là vô cùng tận, khu vực chúng trú ngụ cỡ vài ngàn dặm, hơn nữa tốc độ đào đất của chúng cũng khiến Hoa Phong líu lưỡi. Không còn cách nào khác, hắn buộc phải chui lên mặt đất. Thuấn Di chạy trối chết. Hơn nửa canh giờ Thuấn Di, Hoa Phong đã thành công cắt đuôi bầy ong và đàn kiến khủng bố. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa kịp thở dốc, hắn liền đối mặt với bầy đàn yêu thú khác, cũng là khủng bố không kém, nhưng số lượng lại ít hơn rất nhiều, chỉ vài trăm con. Yêu thú mà hắn đối mặt là một đàn chó lửa cấp 3 đỉnh. Chó lửa toàn thân đỏ như lửa, nói là chó nhưng kích thước còn to hơn con voi, răng nanh trên dưới, dài cả thước, móng vuốt sắc bén còn hơn bảo khí địa cấp, toàn thân khí tức phát ra cực kỳ đáng sợ. Khốn kiếp! Hoa Phong mặt đen lại, chửi ầm lên, hắn không thể tiếp tục lại chạy bởi vì đã bị bao vây. bị vài trăm yêu thú cấp 3 bao vây, đối với bất kỳ võ giả thiên địa cảnh nào, thậm chí sơn hà cảnh cấp thấp cũng là một trận khiếp vía. Cho dù là Hoa Phong cũng là 10 phần ngưng trọng. Cấm địa không hổ danh là cấm địa, vô cùng nguy hiểm. G, R, U, V, K, W, W. Mấy trăm chó lửa hướng Hoa Phong một trận gầm gừ, tỏ vẻ tức giận. Chúng không ngờ một nhân loại nhỏ yếu lại dám xâm nhập lãnh địa của mình. Đã vậy còn vinh váo không xem ai ra gì, đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Mấy con chó mà thôi. Hoa Phong lạnh nhạt nhích miệng. Vài chục vạn con ong lẫn vài chục vạn con kiến, hắn không thể đối phó, nhưng vài trăm con chó chưa hẳn là không thể chiến một trận. Ngao! Ô! Bị Hoa Phong gọi là chó, bầy đàn chó lửa đồng thanh chu lên đầy phẫn nộ. Âm thanh phẫn nộ của chúng không ngờ vang vọng ra khu vực bên ngoài, khiến không ít võ giả một phen chạy mất mật. Thế nhưng chúng chu lên phẫn nộ, không phải uy hiếp bọn họ, mà là hướng Hoa Phong tỏ thái độ ngươi phải chết. Chúng đường đường là hỏa thiên lang yêu thú có huyết mạch cao quý, so ra không bằng thần thú nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Không nghĩ tới, lại bị một nhân loại mang ra so sánh với loài chó hèn mọn, thật không thể tha thứ. Chó điên. Trước sự phẫn nộ của hỏa thiên lang, Hoa Phong vẫn làm như không thấy, tiếp tục miệt thị. Trong mắt hắn bầy yêu thú trước mắt, rõ ràng là chó không thể khác. Ngao. Liên tục bị miệt thị, hỏa thiên lang không tiếp tục uy hiếp, lập tức phát động tấn công. Một con trong đó sầm chân hướng Hoa Phong vồ tới, tốc độ như tia chớp, ý định đập chết hắn trong một đòn tấn công này. Đối phương động thủ, Hoa Phong cũng là không đứng yên. Hắn không sử xuất binh khí mà vận khởi lực lượng, nắm tay thành quyền trực tiếp cùng Hỏa Thiên Lang giao thủ. Binh! Thanh âm nhục thân va chạm trầm đơ cơ vang lên, nhưng Hoa Phong không bị đập chết như trong tưởng tượng của bầy Hỏa Thiên Lang. Ngược lại đồng bạn của chúng bị hắn đập một phát bay ra xa, lăn chồng kềnh ra đất. Không ngừng kêu gào đau đớn. Hả? Hoa Phong cũng bị chính mình hù sợ, chó lửa to như voi không ngờ bị hắn nện bay. Thế nhưng khiến hắn khiếp sợ, đó là hắn không ngờ trực tiếp hấp thụ lực lượng từ chính đối phương. Chó lửa ít nhất có tới 500 vạn cân lực lượng, nhưng trong tích hai bên va chạm, không ngờ bị hắn thôn phệ hết 300 vạn cân. Tuy nhiên khiến hắn khó hiểu, đó là 300 vạn cân lực lượng kia, khi chuyển qua cho hắn lại chỉ là 3 cân, cực kỳ thất thoát. Mặc dù là chuyện ngoài sức tưởng tượng, sự tình vượt quá kiểm soát, thế nhưng Hoa Phong lại không thể suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Hỏa Thiên Lang lại tiếp tục tấn công. Màn so đấu lực lượng vừa rồi khiến ý đồ phủ đầu của chúng bị đánh tan. Cùng với đó là lực lượng nhân loại nhỏ yếu, không phải một cá nhân trong chúng có thể chống lại. Lần phát động công kích thứ hai, chúng là sử dụng thần thông của yêu thú. Nhân loại có võ kỹ, yêu thú có thần thông, hơn 30 con hỏa thiên lang đồng loạt hướng về phía Hoa Phong phun 30 cột lửa. Không chỉ có vậy, 30 con vừa xong, 30 con khác không để công kích gián đoạn, tiến lên phía trước phun nối theo sau. Cứ thế bầy hỏa thiên lang tạo ra công kích liên miên bất tuyệt. Lửa do chúng phun ra như muốn thiêu đốt vạn vật, không gian xung quanh bị đốt thành màu đỏ, nhiệt độ tăng lên một mức khủng khiếp. Hơn nửa công kích tiếp công kích tạo ra một biển lửa kinh thiên động địa. Biển lửa hướng Hoa Phong mà đi, như thể muốn chôn vùi hắn vào trong thiêu đốt thành tro bụi. Đáng sợ như vậy. Đối mặt với biển lửa khủng bố, Hoa Phong rốt cuộc nhận biết, đàn chó lửa là một đối thủ không thể trêu vào. Biển lửa trước mặt tạo cho hắn một cấu nguy cơ chí mạng. Hắn dù rất mạnh, nhưng đối mặt công kích như này cũng là vô cùng khó ứng phó. Bị tập trung khí tức, Hoa Phong lại càng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế nhưng biển lửa vây quanh còn là liên miên bất tuyệt, muốn ngạnh kháng đâu dễ như vậy. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 200 thôn phệ lực lượng. Bị biển lửa khủng bố vây quanh, Hoa Phong thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Thế nhưng ngưng trọng không có nghĩa là đứng nhìn. Ngay lập tức, hắn cũng ra chiêu phản kích. Thanh phong kiếm không do dự chém ra thức thứ tư trong thanh thiên thất thức, nước chảy vô tình. Theo một kiếm hắn chém ra, không gian phạm vi 50 dặm trời bắt đầu đổ mưa. Lực tam sinh được hắn toàn lực dẫn dắt, không ngừng hướng hắn tề tụ. Rất nhanh toàn thân Hoa Phong được bao bọc bởi một màn nước trong suốt. Vô số hạt mưa cũng huyễn hóa thành vô số thủy kiếm. Thủy kiếm vô cùng vô tận, thủy kiếm không đâu không có, từ đủ mọi phương hướng, nhắm bầy hỏa thiên lang đánh tới. Ngao! Ô! Hỏa thiên lang bị thủy kiếm đầy trời công kích, tuy lực sát thương đối với khả năng phòng ngự của chúng, như châu chấu đá xe. Thế nhưng không ngừng bị tấn công, liền khiến chúng một phen rối loạn. Ngay khi hỏa thiên lang bị thủy kiếm oanh kích, Hoa Phong cũng bị biển lửa trực tiếp nuốt gọn. Khu vực chiến đấu thời điểm này, ngoài mấy trăm yêu thú cấp 3 đỉnh hỏa thiên lang còn lại chỉ lửa và thủy kiếm. Hoa Phong bị biển lửa nuốt gọn, không còn thấy tăm hơi bóng sáng, như thể bị đốt thành tro bụi. Tuy nhiên nếu nghĩ hắn dễ chết như vậy, là hoàn toàn sai lầm. Hắn lúc này chỉ là đang vô cùng chật vật bởi sự hung thần áp sát của biển lửa. Màn nước hộ thể không ngừng bị đốt thành hơi nước, buộc hắn phải liên tục huy kiếm, nhằm duy trì màn nước không ngừng sinh diệt, ý đồ ngăn trở trong chốc lát. Nói là trong chốc lát, bởi vì về lâu dài nếu không tìm ra cách ứng phó, hắn liền vạn kiếp bất phục. Màn nước mặc dù có lực khắc chế biển lửa cường đại, nhưng không phải là không bị nung sôi. Thủy hỏa giao tranh, thủy phòng ngự hỏa công kích, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau tạo ra nồng đậm hơi nước. Tuy nhiên, hơi nước chưa kịp hóa xương, liền bị biển lửa nung khô không còn. Hai bên giao chiến càng lúc càng kịch liệt, rằng co đến bất phân thắng bại. Thế nhưng thời gian càng lâu, Hoa Phong càng nguy hiểm. Bởi vì hỏa thiên lang lúc này, hoàn toàn bỏ mặc thủy kiếm với lực sát thương như gãi ngứa, dồn toàn lực hướng Hoa Phong phát động tấn công, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Khiến hắn vốn chật vật, nay lại càng thêm vất vả, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Màn nước của hắn tuy không ngừng sinh diệt, nhưng cũng là đang nóng dần lên, nguy cơ bị luộc chín, dần hiện hiện trước mắt. Thế nhưng không ai biết, hắn là đang nhắm mắt mà đánh, nhất tâm nhị dụng. Một nửa tâm thần dùng vào chiến đấu, vận chuyển tam sinh tạo ra màn nước phòng ngự, tạo thủy kiếm liên miên công kích. Một nửa còn lại đang nhập thần, ý định truy tìm thứ thôn phệ lực lượng vừa rồi. Tình cảnh nguy hiểm, buộc Hoa Phong phải nhanh chóng tìm ra tồn tại thần bí này, đây là cách duy nhất có thể giúp hắn thoát hiểm. Cũng không bao lâu, hắn liền tìm đi ra thứ cần tìm. Tồn tại thần bí thôn phệ lực lượng, không ngờ là tinh hoa thần binh. Tinh hoa thần binh được lưu trữ trong cơ thể Hoa Phong với số lượng rất lớn. Cái tinh hoa thần binh này không có công dụng gì khác, ngoài việc giúp hắn gia tăng lực lượng thân thể mỗi khi đột phá đại cảnh giới. Thế nhưng hắn chắc chắn tinh hoa thần binh vừa rồi đúng là thứ thôn phệ 300 vạn cân lực lượng của hỏa thiên lang. Ở ngay kích đầu tiên, hai bên va chạm bằng nhục thể. Nhưng muốn biết tinh hoa thần binh làm cách nào thôn phệ lực lượng, phải cần Hoa Phong tìm tòi mới móc. Công kích biển lửa đã khiến màn nước của hắn sôi lên sùng sục, nếu không mau chóng tìm ra giải pháp đối phó, không bao lâu hắn sẽ bị luộc chín. Càng nguy hiểm, đầu óc Hoa Phong càng minh mẫn, rất nhanh hắn đã tìm ra nguyên nhân. Màn thôn phệ lực lượng kia, không ngờ không chỉ xuất phát từ tinh hoa thần binh mà còn có hai thứ khác. Thứ nhất chính là nghịch tam sinh bập hai, đến từ nội thiên địa quyết. Nghịch tam sinh bập hai chính là thôn phệ công kích của địch nhân, bổ trợ công kích của chính mình. Nhưng khi kết hợp cùng tinh hoa thần binh theo một định luật kỳ diệu nào đó, liền chuyển qua thôn phệ lực lượng. Thứ hai chính là thứ mà hắn tưởng chừng quên mất, khế ước linh hồn cùng hỏa hoàng man ngưu. Hỏa hoàng man ngưu là hậu duệ thần thú, lực phòng ngự của nó là thập phần khủng bố. Hoa Phong hắn cùng Man Ngưu ký kết minh ước, cho nên bản thân hắn luôn mang theo tia linh hồn mỏng manh của nó. Hỏa Hoàng Man Ngưu truy cầu lực lượng, linh hồn của nó trên người Hoa Phong tuy chỉ là một tia, nhưng cũng rất thích lực lượng. Bất quá chỉ là một tia linh hồn, lại chẳng thể làm nên trò trống. Nhưng với sự xuất hiện của tinh hoa thần binh lẫn nhịp tam sinh bậc hai, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Ba thứ kỳ quái cùng nhau một chỗ tạo nên một liên kết vi diệu, trở thành một cỗ máy thôn phệ lực lượng kinh thế hãi tục, còn gọi là hắc động. Trong đó tinh hoa thần binh đóng vai trò như một nguồn dẫn, tia linh hồn Man Ngưu là động cơ, cuối cùng tam sinh nhịp bản nguyên là thứ tạo ra lực hút. Nơi chứa đựng lực lượng khi thôn phệ là thân thể Hoa Phong. Nguyên nhân thất thoát cực kỳ lớn của lực lượng khi thôn phệ là do nhịp tam sinh hỗn độn thuộc về thiên địa quyết. Thiên địa quyết cực kỳ bài xích những thứ có nguồn gốc từ vạn vật. Tuy nhiên do tốc độ thôn phệ lực lượng quá nhanh, do gió cho dù là thiên địa quyết, cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Bất quá số lượng mà thân thể hấp thu chỉ như muối bỏ biển so với số lượng bị bài trừ. 300 vạn cân còn lại 3 cân, một treo lệch như trời với đất. Thế nhưng Hoa Phong lại bất giác thu hồi tạp niệm, không so đo quá nhiều về sự chênh lệch, việc trước mắt là làm sao để hóa giải khốn cảnh hiện tại. Chỉ một lát sau khi tìm hiểu thành công nguyên lý thôn phệ lực lượng, Hoa Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt bất giác hiện lên hai cái hắc động như thể muốn thôn phệ vạn vật sinh linh, không gì không cắn nuốt. Hắn lúc này rốt cuộc đã có cách ứng phó, đàn chó lửa khủng bố xung quanh. Ngao! Tưởng như sắp chu sát thành công nhân loại hỗn đàn, bầy hỏa thiên lang chu lên đầy phấn khích. Nhưng khi mà chúng hoàn toàn bỏ quên Thủy Kiếm không thèm ngăn cản, thì bất ngờ đã xảy ra. Thủy Kiếm đột nhiên được một lực lượng thần bí gia trì, mỗi lần nện lên thân thể chúng, là một lần rút đi nửa cân lực lượng. Ban đầu nửa cân lực lượng chỉ như muối bỏ bể so với 500 vạn cân lực lượng của chúng. Tuy nhiên Thủy Kiếm phải nói là vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, không ngừng bào mòn lực lượng. Nếu để ý kỹ, trên mỗi thủy kiếm lúc này đều được khắc lên một hắc động. Hoa Phong không ngờ ra chỉ thôn phệ chi lực lên thủy kiếm, một ý tưởng công kích vô cùng thông minh. Siêng nhặt chặt bị, không bao lâu, lực lượng của Hỏa Thiên Lang bị thủy kiếm thôn phệ đã lên đến vài vạn cân. Ô! Hoa Thiên Lang cũng nhanh chóng phát hiện, lực lượng của mình bị rút đi một số lớn. Mấy trăm con cùng lúc nhìn Hoa Phong đầy cừu hận lẫn kiêng kỵ thật sâu. Miệng không ngừng chu lên câu câu từ không hiểu. Chúng rốt cuộc nhận biết, nhân loại kia không nhỏ yếu như vẻ bề ngoài, mà là một đối thủ hết sức khó chơi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, tình cảnh của chúng sẽ rất tồi tệ. Ô ô ô ô ô ô ô. Hỏa Thiên Lang không biết quyết định cái gì, tất cả không tiếp tục phun lửa. Mà cùng nhau một trận đồng thanh hú lên. Thanh âm của chúng vang vọng vài chục dặm, những nơi thanh âm đi qua cuồng phong dũng động, cây cối đổ rạp, thiên địa biến sắc, mây đen ùn ùn, sấm chớp lập lòe. Sau tiếng hú kéo dài từ thân thể Hỏa Thiên Lang đột nhiên phóng ra cột lửa đáng sợ, cột lửa xuyên mây cao đến vài chục trượng. Mấy trăm con Hỏa Thiên Lang là mấy trăm cột lửa phóng lên. Cột lửa phát ra, mang theo nhiệt độ kinh khủng, như muốn hủy diệt vạn vật. Nhiệt độ đốt cho cây cối phạm vi vài dặm xung quanh trở thành tro bụi, biển mây trên cao cũng sạch sẽ không còn. Hoa Phong bị vây tại trung tâm, lúc này sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thủy kiếm của hắn cũng là bị cột lửa đánh tan, trăm vạn thủy kiếm được ngưng tụ từ mưa, do hắn tạo ra ngoài xa 50 dặm. Vô pháp tiếp cận Hỏa Thiên Lang, từng cách bị cột lửa làm cho bốc hơi. Làm sao bây giờ? Đối diện mấy trăm cột lửa trùng thiên, Hoa Phong cuối cùng biết sợ. Hắn tuyệt đối không cho rằng bản thân có thể cùng lúc ngăn cản mấy trăm cột lửa nếu như đàn chó lửa đồng loạt đánh qua. bất kể là kiếm ý hay thanh thiên thức thứ bảy cũng đều không thể mảy may ngăn cản. Não hải lấy một tốc độ chớp giật, không ngừng tính toán tìm cách. Rất nhanh Hoa Phong liền nhích miệng cười lạnh, trong mắt lóe tia hung ác, gian xảo.